Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 57. Chương 561, Kim Thánh thuần dịch. Phi Thiên Tử Vân Hạt bình thường so với thủ lĩnh của nó yếu hơn không chỉ một đoạn, Lạc Hồng dùng độn thuật di chuyển, nện từng con xuống. Đông đông đông ở phía dưới trên dãy núi, nhấc lên một mảnh bụi mù. May mắn là lớp giáp xác của Tử Vân Hạt trên trời cao cứng rắn dị thường, sinh mệnh lực cường hãn, bị Lạc Hồng dùng một kích bạo trùy như vậy mà không có một con nào bị mất mạng. Bất quá, sau khi bị trọng kích như thế, lập tức cũng không nhúc nhích nổi, nguyên một đám nằm ở trong hố đất, chân rung động, phát ra tiếng tê minh yếu ớt. Thấy tình hình này, Lạc Hồng không nói hai lời, cánh tay duỗi ra liền tế ra thiên ma kỳ. Sau một khắc, 12 con hắc vực ma vâng lệnh mà ra, phân biệt nhào vào trong cơ thể những con Tử Vân Hạt bay lượn này. Cắn nuốt linh trí vốn cũng không nhiều lắm của chúng không còn một mảnh, giống như đoạt xá chiếm đoạt thân thể của chúng. Cao giai vực ngoại thiên ma, nhiều đến thế sao? Hàn tiểu tử, sư huynh của ngươi quả thực là cả gan làm loạn, thật sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của bản thần quân rồi. Đại diễn thần quân từng có duyên thần du vực ngoại, có hiểu biết đối với vực ngoại thiên ma, cho nên vừa cảm ứng được khí tức của hắc vực ma, liền nhận ra được. Không hổ là Lạc sư huynh, luôn có thể triển lộ ra thủ đoạn không bình thường. Vực ngoại thiên ma chính là tồn tại mà tất cả tu tiên giả đều tránh không kịp, dù sao ngày gặp nhau, chính là ngày bị xâm lấn nguyên thần, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng Hàn Lập lại không cảm thấy kinh ngạc khi Lạc Hồng có thể sử dụng loại tồn tại này, thậm chí có loại cảm giác đã quen thuộc hoang đường. Bên kia, hắc vực ma đoạt xá Phi Thiên Tử Vân Hạt, qua một hồi lâu mới hồi phục lại, trước sau từ trong hố đất nhảy ra, ngoan ngoãn bay vào túi chữ vật bên hông Lạc Hồng. Hàn sư đệ, hình thể thủ lĩnh Tử Vân Hạt kia lớn gấp 2 so với bình thường, rất có thể là do nuốt thiên tài địa bảo nào đó. Chúng ta chia nhau ở tại sơn lĩnh này tìm kiếm một phen, xem có thể có thu hoạch gì không. Sau khi thu phục được Tử Vân Hạt, Lạc Hồng nhìn lướt qua dãy núi phía dưới, liền hướng Hàn lão ma đạo. Đúng là có chút cổ quái, vậy sư đệ phụ trách tìm kiếm dãy núi phía tây. Hàn Lập rất đồng ý với phỏng đoán của Lạc Hồng, nói xong liền phi độn xuống dưới, tìm kiếm trên mặt đất. Lạc Hồng khẽ gật đầu, bắt đầu đi tới đi lui ở sườn đông dãy núi, cố gắng tìm được một số thứ không tầm thường. Thần thức của hai người đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, tốc độ độn tốc lại nhanh, cho nên gần một khắc đồng hồ sau, Lạc Hồng liền nghe được thanh âm của Hàn lão ma, Lạc sư huynh, chỗ sư đệ có phát hiện. Biết được tin tức, thân hình Lạc Hồng liên tục lóe lên, trong mấy hơi thở đã dùng xúc địa thành thốn thần thông, đi tới bên ngoài một khe hở thô to. Theo khe hở tiến vào bên trong ngọn núi, Lạc Hồng truy đuổi khí tức của Hàn lão ma, chạy vào trong một hang đá thiên nhiên. Lúc này, đỉnh đầu hắn treo đầy nhũ thạch hình chuông lớn nhỏ khác nhau, dưới chân có thể thấy rõ ràng cước ấn của Tử Vân Hạt. Xem ra Hàn lão ma đã tìm đúng chỗ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt mơ hồ một cái, hắn liền xuất hiện ở bên cạnh Hàn lão ma. Lạc sư huynh, linh dịch này tựa hồ chính là lý do cho hình thể dị thường của Tử Vân Hạt thủ lĩnh, chẳng qua sư đệ chưa bao giờ thấy qua linh dịch này trong điển tịch, sư huynh có thể nhận biết không? Lạc Hồng vừa mới hiện thân, Hàn Lập liền chỉ vào một bệ đá lõm ở giữa trước mặt, hỏi. Dương mắt nhìn lên, Lạc Hồng thấy giữa bệ đá kia có một dòng chất lỏng đặc sệt màu vàng nhạt, tựa như là bổ canh. Linh dịch này truyền từ thượng cổ, Lạc Hồng tự nhiên cũng không nhận biết, vì thế hắn liền truyền âm cho Ngân tiên tử kiến thức uyên bác, có biết linh dịch này lai lịch thế nào. Địa hỏa thanh liên xuất hiện để cho hai người chính thức ký kết quan hệ hợp tác, nếu như đổi lại trước đó. Lạc Hồng cũng sẽ không mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì cái kia cơ bản là mặt nóng dán mông lạnh, sẽ không được đáp lại. Lạc đạo hữu thử đánh ra một đạo linh lực hệ thổ xem sao. Ngân tiên tử cũng có chút không nắm chắc, chần chừ nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lúc này điểm chỉ một cái, một đạo linh lực lớn màu vàng đất từ đầu ngón tay bắn ra. Kim linh dịch này bị một kích này, lại tản mát ra mùi thơm thuần khiết, khiến cho toàn thân người nghe không khỏi khoan khoái dễ chịu. Không sai, đây là kim thánh thuần dịch, ở linh giới cũng là linh vật cực hiếm thấy, nó có. Ngân tiên tử thấy thế lập tức khẳng định suy đoán của mình, đem công hiệu của Kim Thánh Thuần dịch hướng về phía Lạc Hồng nói ra. Lạc Hồng cũng không giấu giếm Hàn lão ma, bình tĩnh nói, nếu như vi huynh đoán không sai, linh dịch này hẳn là thiên tài địa bảo tên là Kim Thánh Thuần dịch, nếu chỉ đơn thuần phục sinh, có thể tăng lên rất nhiều cường độ thân thể của tu tiên giả, đổi lại là yêu thú, chính là có thể khiến cho hình thể của nó biến lớn, trở thành người nổi bật trong đồng loại. Nhưng tác dụng chân chính của nó vẫn là dùng để điều phối một loại dược dịch tên là Kim Huyền Long thể dịch. Dùng dược dịch này bôi lên toàn thân, sau khi hấp thu luyện hóa, tu tiên giả sau này khi thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, uy lực sẽ tăng lên 5 thành. Nói đến cũng khéo, trong 3 vị linh dược còn lại mấu chốt của dược dịch này, vừa khéo có chứa những cây non linh dược thượng cổ mà vi huynh đã giao cho sư đệ bồi dưỡng. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một quả ngọc giản trống dán lên trán, đem dược dịch phối phương ngân tiên tử báo cho hắn phục chế vào trong đó. Sau đó đưa cho Hàn lão ma nói, đây là phối phương Kim Huyền Long thể dịch, sư đệ cầm đi đi. Hàn lập tiếp nhận ngọc giản nhìn qua, liền phát hiện trong thạch thai còn thừa một ít thuần dịch đủ để luyện chế 2 phần Kim Huyền Long thể dịch, lập tức hiểu được ý tứ của Lạc Hồng. Hắn không nói thêm gì, ngay sau đó tế ra một cái bình ngọc, thu thuần dịch trong bệ đá vào trong đó. Đợi dược dịch luyện thành, sư đệ chắc chắn sẽ đích thân đưa đi Hoàng Phong Cốc. Ha ha, toàn bộ đều nhờ vào sư đệ ngươi. Đã lấy được bảo vật, chúng ta đi thôi, xem phệ kim trùng của sư đệ đào được bao nhiêu lưu ngân xa. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền hướng ngoài núi chạy đi. Hàn lập thu bình ngọc vào túi chữ vật, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu xanh theo sát phía sau. Đáng nhắc tới chính là sau khi khống chế phi thiên tử văn hạt, Lạc Hồng cũng không thu hồi thiên ma kỳ. Lúc này thừa dịp phi độn chạy đi, hắn lặng lẽ hướng Thanh Phong truyền âm nói, Thanh Phong, ngươi có hiểu rõ Bắc Cực Nguyên Quang không? Đại nhân, thuộc hạ chưa từng thấy thần quang này ở ngoại vực, cho nên không thể nào hiểu được. Thanh Phong bình thản trả lời, vậy ngươi có biết nhiều về vẫn thạch trên trời không? Lạc Hồng nhíu mày, tiếp tục truy vấn, vẫn thạch thiên ngoại, đại nhân nói đến điều này phải không? Thanh Phong nghi ngờ nói xong, ngực bỗng nhiên có một trận thanh quang lóng lánh, lập tức có một khối đá màu đen bộ dáng như thiên thạch chui ra. Lạc Hồng hơi cảm ứng, liền phát hiện hắc thạch này cùng lưỡng nghi hoàn khí tức rất có chỗ tương tự, không khỏi kinh ngạc nói, hẳn là chính vật này. Nhưng mà, tại sao ngươi lại mang theo bên người? Chẳng lẽ thiên ngoại vẫn thạch đối với thiên ma nhất tộc có lợi ích? Đại nhân hiểu lầm rồi, viên đá này đối với việc tu luyện của thuộc hạ không có chút chỗ tốt nào, chỉ có điều là ngoại vực trống trải vô ngần, hiếm có vật chất tồn tại. Thuộc hạ chỉ cảm thấy kỳ lạ mới thu nó vào trong cơ thể. Nếu đại nhân cần, thuộc hạ vẫn còn không ít. Dứt lời, Thanh Phong lại liên tiếp lấy ra 3 khối thiên ngoại vẫn thạch lớn nhỏ khác nhau. Chương 562, Phù Lục và Truy Tung. Chỉ thấy 4 khối thiên ngoại vẫn thiết này được Thanh Phong thả ra, sau đó liền chậm rãi chuyển động quay xung quanh nhau, hình như có lực vô hình lôi kéo chúng nó. Những ngày này, bên ngoài vẫn thiết có thuộc âm dương, 4 khối thuộc hạ vừa vặn là lưỡng âm lưỡng dương, đại nhân có thể tùy ý dùng. Kỳ thật Thanh Phong không nói, Lạc Hồng cũng đã nhìn ra, trong thiên ngoại vẫn thiết này ẩn chứa lực lượng vô hình, cùng từ lực rất là tương tự. Mặt khác, Lạc Hồng còn biết lưỡng nghi hoàn kỳ thật là một đôi, trong tay Hàn lão ma còn có một cái dương hoàn. Âm hoàn kia được Hàn lão ma lấy từ động phủ của Thương Khôn thượng nhân, tế xuất ra Bắc Cực Nguyên Quang để làm tổn thương thân thể. Mà dương hoàn kia chính là Hàn lão ma khi đoạt lại Nam Cung Uyển, đoạt được từ trên người Thạch Trung Cầm, tế ra có thể điều khiển Bắc Cực Nguyên Quang tấn công địch. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền có ý tưởng đại khái, lập tức không chút khách khí từ trong thiên ma kỳ lấy ra các khối thiên ngoại vẫn thạch âm dương. Thần niệm, hắn vừa động, 2 luồng hắc ô chân viêm đã bao bọc 2 khối vẫn thiết lại. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, 2 khối vẫn thiết rất nhanh bị luyện hóa thành tro. Qua ước chừng 1 canh giờ, Lạc Hồng đã lấy được 2 đoàn kim trúc dịch màu xám bạc. Sau đó dưới sự phân tâm điều khiển của nó, 2 đoàn kim trúc dịch tương dung ngưng hình, cuối cùng hóa thành một hồ lô kim loại màu xám bạc. Bởi vì luyện chế vật này chỉ cần phát huy đặc tính của linh tài, cho nên không có thao tác gì đặc biệt, Lạc Hồng thậm chí còn không có dừng độn quang lại. Ngay sau khi lưỡng nghi hồ lô ngưng hình không lâu, 2 người liền đã đến trước thông đạo tràn ngập Bắc Cực Nguyên Quang. Lạc sư huynh có nhã hứng gì mà đi đường không quên luyện chế pháp khí? Trên đường đi, Hàn Lập tất nhiên là thấy rõ ràng cử động quái dị của Lạc Hồng, lúc này rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Vi huynh chỉ là sau khi nhìn thấy lưỡng nghi hoàn của sư đệ thì lĩnh ngộ được đôi chút, nhớ tới bản thân cũng từng có được hai khối vẫn thạch bên ngoài trời, liền thử luyện chế cái lưỡng nghi hồ lô này. Hàn sư đệ chờ một lát, hồ lô này mặc dù đã ngưng hình, nhưng còn thiếu chút cầm chế. Sau khi giải thích một phen, Lạc Hồng đem lưỡng nghi hồ lô tế đến giữa không trung, hai tay liên tục điểm kiếm chỉ, đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Sau một lát, trên vách ngoài hồ lô đã in lên rất nhiều phù văn huyền ảo. Được rồi, hồ lô này xem như đã luyện thành. Nhưng có thể đạt được hiệu quả dự đoán của Vi huynh hay không, còn phải thí nghiệm sau mới có thể biết được. Y. Lạc Hồng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, lưỡng nghi hồ lô vừa mới luyện thành liền bay vụt vào thông đạo, chui thẳng vào trong chằng chịt tia sáng màu trắng bạc. Nhưng lúc này Bắc Cực Nguyên Quang được xưng là khắc tẫn thiên hạ pháp bảo, không những không thể tổn thương lưỡng nghi hồ lô mảy may. Ngược lại sau khi pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, bị nó quay tròn nuốt vào miệng hồ lô. Vừa thấy pháp khí mình luyện chế có hiệu quả, Lạc Hồng lúc này thúc giục pháp lực, khiến cho hấp lực của lưỡng nghi hồ lô bạo tăng mấy lần. Chỉ thấy, vô số tia sáng màu trắng bạc tựa như cá bơi, chủ động tụ hợp vào miệng hồ lô, cảnh tượng thoạt nhìn có chút hoa mỹ. Dưới sự hấp thụ dữ dội như thế, cho dù thông đạo này không ngắn, nhưng Bắc Cực Nguyên Quang trong đó sau đó cũng đều biến mất. Lúc này, bàn tay Lạc Hồng nhẹ nhàng nâng lên, liền đem vô số lưỡng nghi hồ lô chứa đầy Bắc Cực Nguyên Quang nâng ở trong lòng bàn tay. Bởi vì hấp thu rất nhiều Bắc Cực Nguyên Quang, linh quang màu trắng bạc lộ ra ngoài vách hồ lô, tựa như lưỡng nghi hồ lô là trong suốt. Được rồi, đợi ta rảnh rỗi, nhất định phải nghiên cứu thần quang này một phen. Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ, lật tay liền thu lưỡng nghi hồ lô vào trong vạn bảo nang, lập tức quay đầu nhìn Hàn lão ma nói, Hàn sư đệ, đi rồi. Tử Linh đạo hữu, các nàng sợ là phải chờ lâu rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ, phi độn vô thức đuổi theo. Trụy ma ngoại cốc, trong một tòa rừng rậm linh khí mỏng, Tử Linh cùng Tống Mộng Vân nhị nữ đang khoanh chân ngồi dưới một cây đại thụ 10 người ôm. Xung quanh có huyễn trận cao giai do các nàng bố trí, có thể che đậy thân hình và khí tức của các nàng. Bất quá, nếu là tu sĩ Nguyên Anh trở lên tới gần xem xét, ít nhiều có thể phát hiện một chút manh mối. Cũng may, tu sĩ Nguyên Anh tiến vào trụy ma cốc đều vội vàng tầm bảo, đối với khu rừng linh khí mỏng này, tất nhiên là sẽ không có hứng thú. Cho nên, cho dù vào cốc đã mấy ngày, tu sĩ đi ngang qua rừng rậm đã có 5 đợt sóng, hai nữ thủy chung hữu kinh vô hiểm. Trong trụy ma cốc linh khí cuồng bạo, hai nữ tử mặc dù bày ra tư thái khoanh chân ngồi xuống, nhưng cũng không phải là vận công tu luyện, chỉ là đang thu liễm khí tức ẩn thân. Nhưng hiển nhiên sự an toàn của mấy ngày nay đã khiến cho Tống Mộng Vân có chút thư giãn, lúc nàng lấy lại bình tĩnh thì lại luôn mở mắt lén nhìn Tử Linh phía đối diện. Mỗi lần nhìn, sắc mặt liền đỏ lên mà cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mắt, nhưng rất nhanh nhịn không được len lén đánh giá. Nguyên lai, bởi vì hoàn cảnh đặc thù trong trụy ma cốc, Tử Linh một mực dùng pháp bảo che đậy hình dáng mất đi hiệu dụng. Hiện nay lộ ra dung nhan tuyệt mỹ giống như thiên tiên, dù là Tống Mộng Vân cũng là nữ tử, cũng khó có thể tự kiềm chế. Tống tỷ tỷ, tỷ nghiêm túc một chút đi, nếu để lộ khí tức, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tử Linh thở dài, mở mắt nói, thanh âm tuy dễ nghe, nhưng lại mang theo một ý u oán rõ ràng. Hi hi, ai bảo Tử Linh muội muội xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ đây cũng là kìm lòng không được nha. Tống Mộng Vân bị vạch trần, ngược lại không xấu hổ, che miệng khẽ cười một tiếng, con ngươi hơi đổi nói, Hàn sư thúc cùng Lạc tiền bối tựa hồ đối với muội muội rất có chiếu cố, mà muội muội cũng không giống đối với nam tử còn lại, đem nhị vị tiền bối cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm, không biết muội muội là chung tình với người nào a. Ha ha, tỷ tỷ còn trêu đùa muội nữa, Hàn huynh thần thông quảng đại, lại là sư thúc của tỷ tỷ, chắc hẳn các người thường xuyên gặp nhau trong tông, tỷ tỷ sẽ không có ý lấy thân báo đáp. Đối mặt với lời nói đùa giỡn của Tống Mộng Vân, Tử Linh trực tiếp dùng một chiêu đảo khách thành chủ, nói cho Tống Mộng Vân mặt đỏ tới mang tai. Thấy thần thái đối phương như vậy, Tử Linh biết mình nói trúng, mừng thầm một lát, chợt cảm thấy có chút ghen ghét. Nếu có thể, Hàn sư thúc thật là người đáng để phó thác chung thân, chỉ nhìn hắn cùng Lạc tiền bối đồng thời vì nữ tu của Ngự Linh Tông kia ra mặt, liền biết hắn là người thương hoa. Bất quá, ta hẳn là không có cơ hội, nhưng lấy dung mạo tuyệt thế của Tử Linh muội muội, hi hi, Hàn sư thúc sợ là khó qua được cửa này. Tống Mộng Vân nghe Tử Linh nhắc đến Hàn Lập, liền biết tâm ý của nàng, thần thương trong chớp mắt lại cười xấu xa nói. Tử Linh vừa muốn trả lời, đột nhiên trong ảo trận truyền đến giọng nói xa lạ. Thương, không thể tưởng được trong khu rừng u tĩnh này lại còn cất giấu hai vị mỹ nhân. Nếu không phải Hoàng Mỗ lỗ mũi thính, ngược lại là phải bỏ qua diễm phúc bực này. Tiếng nói vừa phát ra, hai người lập tức bay lên trời, tế ra pháp bảo, bày ra tư thế đề phòng, đồng thời điều khiển thần thức quét tới xung quanh. Nhưng mà, mặc dù tiếng người vừa rồi gần trong gang tấc, nhưng các nàng lại không thể tìm được một chút tung tích của đối phương. Hỏng bét, không lẽ là lão quái nguyên anh nào đó? Nghĩ đến đối phương có thể lặng yên lẻn vào trận pháp, lại có thủ đoạn liễm khí lợi hại như thế, Tử Linh không khỏi lạnh cả sống lưng, nắm chặt bảo bình trong tay. Xin hỏi tiền bối phương nào đang ở đây? Tiểu nữ chính là trưởng lão Lạc Vân Tông, kính xin tiền bối nể mặt Hàn sư thúc, không nên làm khó chúng ta. Tống Mộng Vân hiển nhiên cũng phán đoán giống Tử Linh, lúc này tế ra tên tuổi Hàn Lập, chắp tay nói với bốn phía. Hừ, ngươi là sư điệt của Hàn Lập thì sao chứ? Hắn lúc này có thể cứu ngươi sao? Muốn sống thì nhỏ tinh huyết lên trên khống hồn bài, trăm năm cho lô đỉnh của lão phu, trả lại tự do cho các ngươi. Tiếng nam nhân hung ác vừa dứt, liền có hai khối thiết bài đen nhánh trống rỗng bắn ra, chia ra rơi trước hai người. Nghe khẩu khí người này to lớn như thế, nhị nữ càng thêm sợ hãi, nhưng muốn các nàng cam nguyện làm lô đỉnh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tử Linh căn bản không có ý tứ suy nghĩ, ánh mắt ngưng tụ liền lấy ra một viên đan dược huyết sắc, muốn liều mạng với đối phương. Đúng lúc này, một miếng ngọc bội bên hông nàng đột nhiên phát ra linh quang màu xanh. Còn không đợi nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, thanh âm lạnh như băng của Hàn Lập liền bao phủ mảnh rừng rậm này. Đạo hữu phương nào dám bắt nạt môn nhân của ta ở đây? Ha ha, Hàn sư đệ, đạo hữu từ đâu tới, nơi đây chỉ có một tu sĩ kết đan kỳ có đắc thủ gì mà thôi. Lạc Hồng nhẹ nhõm cười theo sau, nói ra lời khiến hai nàng vô cùng kinh ngạc. Giữa không trung, Hàn Lập nghe vậy không khỏi nhăn mày lại, trong đôi mắt sáng lên linh quang màu lam. Lập tức thấy một hán tử gầy gò cầm cự thuẫn trong tay, bao phủ dưới một tầng linh quang màu vàng, đang muốn lặng yên trốn ra xa. Hắn cẩn thận nhìn lại, đúng như Lạc Hồng nói, đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này, sắc mặt Hàn Lập càng lạnh hơn, vung tay áo đánh ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh, chém tới hán tử gầy gò kia. Nhìn thấy kiếm quang đánh tới, hán tử gầy gò rốt cuộc bất chấp ẩn tàng thân hình, hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên cao. Đồng thời trong miệng cầu xin tha thứ, hai vị tiền bối tha mạng, Hoàng Mỗ chẳng qua là cùng tiền bối môn nhân đùa giỡn một chút. Còn nữa, ta chính là Thiên Đạo Minh. A, à, Hàn Lập không quan tâm người này. Là ai? Một tu sĩ kết đan kỳ đắc tội với hắn, đương nhiên là chết trăm lần cũng không chuộc được. Chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh kia trong mấy hơi thở đã đuổi kịp người này, sau đó hóa thành một cỗ gió lốc màu xanh cuốn gã vào trong đó. Cự thuẫn do người này cầm chỉ lóe lên linh quang rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân hình hắn cũng bị chém thành muôn mảnh, hóa thành một màn mưa máu rơi xuống. Sau khi dễ dàng giết chết hán tử gầy gò, Hàn Lập tiện tay nhiếp lấy túi chữ vật, lập tức khẽ kêu một tiếng, lại từ trong một khối thi thể vụn vặt hút ra một tấm linh phủ. Bái kiến Hàn sư thúc, đa tạ Hàn sư thúc giải vây cho chúng ta. Thấy nguy cơ được giải trừ, Tống Mộng Vân phi độn tiến lên, cung kính đáp tạ. Lần này may mà Hàn huynh tới kịp, nếu không đại kế hái quả luyện đan của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Tử Linh cũng bay tới, vẻ mặt nghĩ mà sợ khẽ vuốt ngực nói. Nếu nàng ăn viên đan dược kích phát tiềm lực kia vào, vậy thì không cần nghĩ tới việc luyện đan tiếp theo. Hàn sư thúc, tu vi người này rõ ràng không kém đệ tử và Tử Linh muội muội, vì sao thuật ẩn nấp lại mạnh như thế? Lại có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong trận pháp mà Tử Linh muội muội bày ra. Tống Mộng Vân rất để ý chuyện này, nàng tuyệt đối không muốn gặp phải tình huống dọa người như hôm nay. Nếu Hàn Mỗ đoán không lầm, người nọ hơn phân nửa là cậy nhờ đạo linh phù này. Lạc sư huynh, ngươi thấy thế nào? Hàn Lập đưa linh phù lấy được từ hán tử gầy gò trong tay cho Lạc Hồng, trầm giọng hỏi. Tiếp nhận phù lục này thoáng nhìn qua, Lạc Hồng liền biết lai lịch của nó. Trong phù văn lưu lại bóng dáng ngân khoa văn vô cùng rõ ràng. Hình thức phong cách cổ xưa, hiển nhiên là cổ tu tìm hiểu kim cương ngọc thư sau chế luyện ra phù lục. Cũng chỉ có phù lục bậc này mới có thể làm cho Hàn lão ma trong nháy mắt nhìn thấu thân hình của một tu sĩ kết đan kỳ. Vì vậy, sau khi quan sát một phen, Lạc Hồng thản nhiên nói, Đây là thượng cổ phù lục, cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ cả thiên nam cũng chỉ có một cái này. Hàn sư đệ, vi huynh đối với phù lục này có chút hứng thú, có thể cho ta tạm mượn nghiên cứu một chút hay không? Lần này sau khi vào trụy ma cốc, Lạc Hồng cũng muốn bắt đầu tìm hiểu ngân khoa văn. Phù lê này có thể sẽ giúp ích được cho việc cần giải quyết. Lạc sư huynh có hứng thú, vậy cứ việc cầm đi, làm sao nói mượn hay không mượn. Hàn Lập cũng không để ý đến hiệu quả liễm khí của phù này, lập tức sảng khoái dùng nó làm nhân tình. Như thế rất tốt. Tử Linh đạo hữu, nếu ngươi đã dừng lại ở chỗ này với Tống đạo hữu, vậy thì nơi đây hẳn là nơi đầu tiên bị đánh dấu rồi. Lạc Hồng khẽ gật đầu, sau khi thu linh phù vào trong vạn bảo nang, mở miệng hỏi thăm chính sự. Không sai, tuy rằng tiêu ký ban đầu đã bị quỷ linh môn phá hủy, nhưng điều này càng chứng minh chúng ta không có tìm lầm địa phương. Tử Linh thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Người đầu tiên phát hiện linh trúc quả chính là một vị trưởng lão Nguyên Anh tự biết đại nạn buông xuống nhiều năm trước của quỷ linh môn. Người này vì sự trường sinh mà năm đó ngang nhiên xâm nhập trụy ma cốc, kết quả mặc dù không có kết quả tốt, nhưng Nguyên Anh lại may mắn trốn thoát khỏi trụy ma cốc, lưu lại cho quỷ linh môn một tấm bản đồ mờ nhạt. Hiện tại đám người Lạc Hồng đang đàm luận tiêu ký, chính là người này năm đó lưu lại. Mà thuận theo những dấu hiệu này, có thể tìm tới vị trí đại thể của linh trúc quả. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, trước tiên đuổi theo đám người quỷ linh môn, sau đó đuổi theo nhanh hơn bọn họ tìm được dấu hiệu còn lại, đoạt lấy linh trúc quả trước. Hàn Lập biết Tử Linh đã chuẩn bị truy tung thủ đoạn của người quỷ linh môn, lập tức đề nghị mọi người xuất phát. Hàn sư thúc, cái này có phải là quá vội vàng sao động hay không? Chúng ta phải cẩn thận khe hở không gian trong trụy ma cốc. Nghe kế hoạch Hàn Lập xong, Tống Mộng Vân không khỏi cảm thấy quá mức thô giáp, có chút bất an nói. Không ngại, linh nhãn của Lạc sư huynh ngay cả khe nứt không gian ẩn hình cũng có thể nhìn thấu. Có hắn ở đây, chúng ta chỉ cần cẩn thận tránh cấm chế trong cốc. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, chỉ vào con mắt dọc ở mi tâm Lạc Hồng nói. Lạc huynh lại có thần thông này, vậy thì thật sự là quá tốt, ta sẽ thả ra chuột linh ngay. Sau khi biết được tin này, Tử Linh không khỏi mừng rỡ, lập tức gọi ra một con chuột con lông bạc, lệnh cho nó lần theo mùi hương. Mấy tháng trước, Tử Linh trên người một vị tu sĩ kết đan quỷ linh môn âm thầm hạ xuống một loại mùi hương kỳ lạ đến từ loạn tinh hải. Vô sắc vô vị, chỉ có linh thú đặc biệt mới có thể ngửi được. Cho nên, sau khi con chuột nhỏ lông bạc này đi ra, chỉ kêu lên một tiếng chi chi, liền chỉ rõ phương hướng cho bốn người. Dưới sự trợ giúp của chuột, bốn người rất nhanh đi tới trước một thông đạo đi thông nội cốc. Nơi đây băng tuyết trải rộng, gió lạnh thấu xương. Một ngọn núi băng khổng lồ ngăn trở đường đi của bốn người. Phía trên núi băng bị hào quang huyết sắc bao phủ, không cách nào thông hành, chỉ có một khe băng thật lớn dưới đáy, có thể thông hành. Nghĩ đến người của quỷ linh môn từ đây tiến vào nội cốc. Bốn người vừa trốn vào khe băng không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện xung quanh có rất nhiều dấu vết bạo lực phá giải cấm chế, hơn nữa còn có một cỗ thi thể tu sĩ quỷ linh môn. Thân thể hắn bị đông cứng đến chia năm xẻ bảy, trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ cực kỳ, hiển nhiên là bất hạnh đụng phải cấm chế lợi hại nào đó, trong nháy mắt bị đông cứng chết. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, chém thú lấy quả. Tuy nhiên, mặc dù linh khí trong thông đạo băng khe hỗn loạn, nhưng cấm chế lúc trước còn chưa phục hồi như cũ. Bốn người Lạc Hồng cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã đi tới một chỗ khác của băng khe, tiến vào phạm vi nội cốc. Lúc này, vốn ngân mao tiểu thử nhu thuận chỉ đường đột nhiên trở nên nóng nảy, lòng bàn tay trắng nõn mềm mại không ngừng xoay quanh, mặc cho Tử Linh ra lệnh như thế nào cũng không nghe theo nữa. Điều này nhất thời làm cho Tử Linh lộ ra vẻ mặt lo lắng, nếu như không có con chuột này dẫn đường, trong nội cốc to lớn như vậy, bọn họ đi đâu tìm người của quỷ linh môn? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ quỷ linh môn phát hiện manh mối gì? Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm trầm hỏi thăm. Hắn sử dụng phệ kim trùng cùng với đám trùng thú ở trong nội cốc đều không có dấu hiệu phát điên. Cho nên hắn lần đầu tiên nghĩ đến chính là quỷ linh môn tu sĩ phát hiện mình bị người theo dõi, do đó áp dụng thủ đoạn phản chế tương ứng. Nội cốc tràn ngập huyết quang cấm chế, ma khí thâm trầm, hung sát cực kỳ, linh thú đến đây bị khí tức cấm chế ảnh hưởng cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì thời gian gấp gáp nên Lạc Hồng cũng không có làm chuyện bí hiểm, trực tiếp nói ra sự thật. Bất kể là nguyên nhân nào, chúng ta bây giờ cũng không thể tiếp tục truy tung tu sĩ Quỷ Linh Môn nữa, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Tống Mộng Vân nhíu chặt lông mày, cảm thấy lo âu nói. Trong nội cốc, khe hở không gian và cấm chế rất nhiều, tốc độ tiến lên của Quỷ Linh Môn không nhanh hơn bao nhiêu so với trong thông đạo băng khe, có lẽ còn chưa. Ha ha, tìm được rồi. Tu sĩ Quỷ Linh Môn trước mắt đang ở gần một đống loạn thạch, nơi đó cũng là một trong những tiêu ký. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thả ra thần thức, vượt qua hơn 1000 dặm tìm được tung tích của Quỷ Linh Môn. Không sai, hơn nữa qua đống loạn thạch kia, lại có 2 điểm đánh dấu, liền đến chỗ Linh Trúc Quả. Tử Linh sửng sốt một cái chớp mắt, sau khi kịp phản ứng, lập tức tươi cười nói, vậy thì phải liều độn tốc với bọn họ. Khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch lên, tiếp theo vung tay áo tế ra Ma Long thuyền, cũng ra hiệu cho mọi người leo lên thuyền này. Tại Trụy Ma Cốc, phi độn hết tốc lực đối với người bên ngoài, đó là chuyện không chút nghĩ ngợi. Dù sao chỉ cần đụng vào một khe hở không gian, kết cục chính là thuyền hủy người vong. Nhưng Lạc Hồng có thần thông nhìn thấu các loại khe nứt không gian, tất nhiên là không cần cố kỵ quá nhiều. Bọn Tử Linh cũng biết rõ điểm này, cho nên lập tức không chút do dự leo lên Ma Long Chu. Lạc Hồng liền điều khiển Ma Long Chu bay nhanh về phía đám người Quỷ Linh Môn, dọc đường không ngừng điều tuyến, đi vòng qua không biết bao nhiêu khe hở không gian. Gần nửa canh giờ sau, bọn Lạc Hồng đã đuổi kịp nhóm người Quỷ Linh Môn. Lúc này, Quỷ Linh Môn bởi vì một vị đệ tử đụng nhầm cấm chế mà mệt mỏi ứng đối, căn bản không thể ra tay đối phó với. Ma Long thuyền đang gào thét bay qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tu sĩ khác đuổi tới trước bọn họ. Lạc tiền bối, chúng ta trắng trợn như vậy, có phải có chút không tốt lắm hay không? Tống Mộng Vân cho rằng chỉ có tránh tu sĩ Quỷ Linh Môn, thần không biết quỷ không hay lấy đi linh quả, mới có thể an tâm luyện đan. Hôm nay cho dù bọn họ lấy được linh trúc quả, Quỷ Linh Môn sau khi chạy đến cũng sẽ đoán được là bọn họ gây nên, đến lúc đó tất nhiên tìm kiếm khắp nơi quấy đến bọn họ không được an bình. Ha ha, có Lạc Mỗ hộ pháp, Tử Linh đạo hữu cùng Hàn sư đệ cứ việc khai lò luyện đan. Đám tu sĩ Quỷ Linh Môn kia không tìm tới cửa thì thôi, nếu tìm tới cửa, Lạc Mỗ vừa lúc bắt bọn họ thử uy lực của Phi Thiên Tử Vân Hạt. Hàn lão ma đang ở trên không trung suy nghĩ về vấn đề luyện đan. Khi ứng phó với nhóm tu sĩ Quỷ Linh Môn này thì biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, mà bây giờ có Lạc Hồng ở bên, hắn tự nhiên là vạn lần yên tâm. Cho nên đối với hành động trực tiếp lướt qua đỉnh đầu đám người Quỷ Linh Môn như bay nhanh như tên bắn của Lạc Hồng, Hàn lão ma cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Đi theo địa điểm đánh dấu tốt thì không cần phải lo lắng có cấm chế thượng cổ cường đại cản đường. Rất nhanh, sau khi vượt qua chúng tu sĩ Quỷ Linh Môn, Lạc Hồng trước sau bay qua phi điểu dạng ngọn núi cùng vạn dặm sa mạc, hai cái dấu hiệu này cuối cùng tìm được một ốc đảo bị cấm chế che đậy. Nơi đây cấm chế không khó bài trừ, Lạc Hồng chỉ tiện tay đánh ra 2 đạo phá cấm phủ, liền đánh ra một lỗ hổng lớn hơn trượng. Sau khi vào trong, 4 người thẳng tiến vào bên trong ốc đảo, không bao lâu đã đi tới chỗ đầm nước ở trung tâm. Mà ở trung ương đầm nước xanh biếc, có một mảnh nước bùn nhỏ lộ ra mặt nước, ở nơi đó sinh ra một gốc linh thảo xanh biếc ướt át. Loại thảo này cao vài thước, phía trên mọc đầy phiến lá hình bầu dục lớn chừng ngón cái, mà ở chỗ cao nhất của nó lại có 4 quả kỳ dị. Những trái cây này toàn thân đỏ rực, trên nhỏ dưới nhỏ, trên đỉnh lóe lên hồng quang yếu ớt, tựa như điểm hỏa hồng trúc, còn tản ra một mùi thuốc nồng đậm. Không hề nghi ngờ, đó chính là linh trúc quả mà bọn họ muốn tìm. Thật tốt quá, linh trúc quả nơi này vừa vặn đủ cho mỗi người chúng ta 1 quả. Hàn huynh, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta mau hái nó xuống. Đôi mắt sáng của Tử Linh trong suốt lập lòe, mặt lộ vẻ hưng phấn, hơi có chút chờ không kịp nói. Ha ha, Tử Linh đạo hữu chớ vội, loại linh dược như linh trúc quả sẽ không phải không có yêu thú thủ hộ. Sau khi khuyên được Tử Linh nóng lòng muốn thử, Lạc Hồng lại hướng Hàn lão ma nói, Hàn sư đệ, tuy rằng trong hồ tiềm tàng cổ thú có tướng mạo xấu, nhưng thân thể lại có thể giấu giếm được thần thức dò xét của vi huynh, chính là tài liệu thượng hảo dùng để chế tác pháp bảo ẩn nặc, kính xin để lại cho. Nó toàn thây. Nguyên lúc này trên không trung, Hàn lão ma trực tiếp sử dụng đàn phệ kim trùng đem cổ thú này thôn phệ, quả thực là phung phí của trời. Lúc này, Hàn Lập cũng vừa dùng minh thanh linh nhãn nhìn thấu thân hình cổ thú dưới đáy hồ. Nghe lời này liền khẽ gật đầu nói, kính xin sư huynh áp trận, đừng để con thú này cá chết lưới rách hủy linh trúc quả. Vừa mới nói xong, hai tay Hàn Lập liền bấm niệm pháp quyết, lập tức trên trăm đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay ra, vây quanh hồ nước bố trí thành đại canh kiếm trận. Sau đó, chỉ thấy hắn đằng không bay lên, hai tay ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu vàng, hung hăng đập về phía mặt hồ. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt hồ đồng thời nổ ra hai cột nước trùng thiên, hồ quang điện màu vàng cuồng thiểm không ngừng trong toàn bộ hồ nước. Sau một khắc, một vòng xoáy khổng lồ có phạm vi vài trượng đột nhiên hiện lên trên mặt hồ. Tiếp theo liền có tiếng gầm nhẹ nặng nề từ đáy hồ truyền ra, một cỗ yêu khí hai màu đen trắng từ trong vòng xoáy bắn nhanh ra. Bên trong bao vây lấy một con cổ thú bộ dáng xấu xí không gì sánh được. Con thú này dài 6-7 trượng, thân thể giống như một bãi bùn đen thui, hơn nữa trải rộng lỗ chỗ, lớn nhỏ không đều, tản ra mùi làm cho người buồn nôn. Mà ở giữa bùn lầy còn có một viên thịt khổng lồ như đầu hơi vung lên, nhưng trừ mọc ra một con mắt, không có bất kỳ khí quan nào khác. Cổ thú này xấu xí, trực tiếp kêu Tử Linh nhị nữ sắc mặt trắng bệch, cảm thấy sởn tóc gáy. Hàn Lập có kinh nghiệm chiến trận lâu năm, đã gặp qua không ít hải yêu có bộ dáng cổ quái, đương nhiên sẽ không bị tướng mạo cổ thú ảnh hưởng, tốc độ ra tay. Lúc này hắn thúc giục đại canh kiếm trận, hóa ra từng đạo kim sắc kiếm ti chém về phía cổ thú bùn nhão. Đồng thời pháp quyết trên tay cũng biến đổi, hơn 10 con tử sắc hỏa điểu ngưng tụ ra, bay nhào về phía cổ thú. Lạc Hồng chắp tay lơ lửng ở một bên, thần tình thoải mái áp trận thay Hàn lão ma. Cổ thú bùn nhão này ngoại trừ bộ dáng xấu đến dọa người, còn có thần thông ẩn nấp kinh người, cũng không có thủ đoạn lợi hại khác, thực lực so với cự mãng ba đầu còn yếu hơn một bậc. Hàn lão ma đã thi triển đại canh kiếm trận ra, tự nhiên sẽ không để cho hắn có chút cơ hội nào. Quả nhiên, Tử La cực hỏa hóa thành hỏa điểu bổ nhào vào người cổ thú bùn nhão, liền đem toàn bộ kim sắc kiếm ti chém ngang qua, trực tiếp đem con thú này phân thây vài đoạn. Được rồi, đối với Hàn lão ma mà nói, chỉ cần không phải cho trùng ăn hay nát bấy thì xem như toàn thây. Lạc Hồng oán thầm một câu, nói với mình không nên yêu cầu quá cao. Chương 564, tạo hóa ảo cảnh. Sau khi tiêu diệt xong Lạt Nê Cố cổ thú, Hàn lão ma thu lại Tử La cực hỏa, làm cho khối thi thể cổ thú giải trừ băng phong, sau đó lấy ra một quả yêu đan hai màu đen trắng. Lạc Hồng cũng đưa tay bắt lấy một đoạn. Thân thể của con thú này, sau khi lấy ra hắc ô chân viêm luyện hóa một phen, nhận được một đoàn chất keo màu xanh lục nhạt. Dùng thần thức tìm kiếm, lại là cái gì cũng không cảm giác được. Lấy nguyên thần thất diễn của Lạc Hồng cũng không cảm giác được, tác dụng ẩn nấp của đoàn keo màu xanh nhạt này có thể nói là đỉnh tiêm của nhân giới. Nếu dùng nó luyện chế pháp bào, tuyệt đối có thể luyện ra một kiện lợi khí tiềm hành ẩn nấp. Sau khi xác nhận điểm này, Lạc Hồng không nói hai lời liền đem thân thể cổ thú Lạn Nê luyện hóa, thu hết chất keo màu xanh nhạt thu được vào trong vạn bảo nang. Tuy rằng con thú này chính là Hàn lão ma diệt sát, nhưng bọn hắn hai người sớm đã ăn ý, tựa như cương ngân xa, không cần phải nói cũng biết là 5 năm phần. Ngày sau Lạc Hồng luyện ra pháp bào, tự nhiên sẽ có một phần của Hàn lão ma. Trong lúc này, Tử Linh đã bay tới phía trên linh trúc quả, đưa tay vẽ một cái, liền đánh ra một đạo bạch mang hái xuống hai quả linh trúc quả. Trước khi rơi xuống đất, Tử Linh tế ra một hộp gỗ xanh biếc, tiếp lấy phong ấn, bảo tồn dược lực của nó. Sau đó, hai viên còn lại cũng bị Tử Linh dùng như thế ném cho Hàn Lập. Tử Linh muội muội, Hàn sư thúc, kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi nơi nào luyện dược? Tống Mộng Vân đè nén hưng phấn trong lòng, chớp đôi mắt đẹp nói. Tất nhiên là tìm một nơi bí ẩn, Hàn huynh có muốn tìm không? Tử Linh cười híp mắt nhìn về phía Hàn Lập nói. Bị Tử Linh hỏi như vậy, Hàn Lập liền nhớ tới lúc trước hắn lấy được địa đồ trụy ma cốc trên người thi hài của cổ tu sĩ. Trên bản đồ có một địa điểm cố ý đánh dấu, ngay tại sa mạc cách đó vạn dặm, Hàn Lập lập tức nổi lên hứng thú. Muốn luyện đan xong thuận tiện thăm dò một phen, xem có thể có thu hoạch khác hay không. Sau khi sinh ra ý niệm này, hắn cũng không gạt Lạc Hồng, lập tức truyền âm báo việc này cho đối phương biết. Ha ha, thì ra là thế, vậy chúng ta liền đi thôi. Lạc Hồng tự nhiên biết nơi đó có gì đang chờ bọn họ, bất quá đây là một lần cơ duyên trọng yếu của Hàn lão ma. Vì bảo vệ thời không không xuất hiện sai lệch quá lớn, hắn chỉ có thể ra vẻ không biết. Hừ, tính toán thời gian, chủ hồn chiếm cứ ma thân cùng đoạt xá Nam Lũng Hầu đều thoát khốn mà ra. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc dùng ngươi. Ý niệm trong đầu Lạc Hồng quay cuồng, Ma Long Chu độn tốc lại không chậm chút nào, không bao lâu bọn họ đã trốn đến cuối sa mạc, đi tới một mảnh cao nguyên màu vàng cao thấp không đồng nhất. Sau đó, Lạc Hồng theo địa đồ chỉ lại phi độn gần nửa ngày, đi vào một mảnh sơn mạch núi non. Sau một lát du đãng, đáp xuống một đỉnh núi nhỏ không đáng chú ý, Lạc Mỗ đã dùng thần thông dò xét qua, núi này không có cấm chế, cũng không có khe hở không gian, đúng là nơi tốt để luyện đan. Sau khi xuống Ma Long Chu, Lạc Hồng rất chắc chắn nói, vậy làm phiền Lạc Sư, huynh hộ pháp, ta và Tử Linh liền ở đây khai lò luyện đan. Hàn Lập khẽ gật đầu, sau đó lách mình bay đến sườn núi, tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, nhanh chóng mở ra một tòa động phủ. Tử Linh cũng chắp tay thi lễ với Lạc Hồng, cùng Tống Mộng Vân tìm một chỗ khác, mở ra mật thất trong hang đá. Mang theo sự chờ mong đối với Linh Trúc Quả, Lạc Hồng vung tay áo tế ra hơn 10 cán trận kỳ, đem cả tòa núi nhỏ bao phủ ở bên trong trận pháp. Sau đó hắn lại vỗ túi linh thú, 12 con tử vân hạt gào thét bay ra, hóa thành 12 luồng ánh sáng tím, chui vào trong núi rừng. Sau khi làm xong bố trí, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, phóng ra thần thức cảnh giới bốn phía. Cứ như thế gió êm sóng lặng qua 3 ngày, Tử Linh và Hàn Lập đều thuận lợi luyện ra tạo hóa đan. Giống như Linh Trúc Quả, tạo hóa đan không thể bảo tồn lâu dài, chỉ kéo dài một canh giờ, dược lực sẽ giảm mạnh. Cho nên, sau khi luyện thành tạo hóa đan nhất định phải phục dụng ngay lập tức. Nơi đây mặc dù bí ẩn, lại có Lạc Hồng bày ra thủ đoạn, nhưng Hàn Lão Ma vẫn không yên lòng. Trước khi phục dụng tạo hóa đan, một hơi xuất ra mấy vạn con phệ kim trùng, tăng cường thủ bị. Hai người Tử Linh cũng ở gần mật thất, tốn thời gian để bố trí một ít. Chỉ có Lạc Hồng, trực tiếp cắm thiên ma kỳ ở bên người, liền không chút do dự mà ăn vào viên tạo hóa đan kia của hắn. Đan dược này vào miệng liền tan ra, dược lực lưu chuyển một vòng trong bụng, sau đó bay thẳng tới nguyên thần của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, ý thức Lạc Hồng mơ hồ một chút, lâm vào trong huyễn cảnh. Trong một không gian mông lung, vô số hào quang vây quanh Lạc Hồng, ánh mắt của hắn bắt đầu trống rỗng, nhưng lập tức linh động sắc bén, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào, bắt đầu bấm quyết niệm chú. Lập tức, không gian xung quanh hiện ra vô số điểm sáng màu trắng to bằng hạt đậu, đều dũng mãnh lao tới Lạc Hồng. Lúc này, trong cơ thể Lạc Hồng bộc phát ra ngũ thải hà quang cực kỳ chói mắt, cũng dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh ngũ sắc khổng tước thân dài trăm trượng. Lông đuôi mở ra, ngũ sắc thần quang quét ra, những nơi đi qua ngũ hành khí đều bị đoạt. Vô số dị tộc tu sĩ trên mặt đất có một cái sừng đều bị rút khô tinh khí, hóa thành ngũ thải khổng tước ăn. Sau đó, ngũ thải khổng tước giống như là ăn no vậy, thoải mái mà kêu lên một tiếng, liền ầm ầm hóa thành ngũ sắc quang điểm. Ngay lúc ngũ sắc quang điểm sắc sắp biến mất, Lạc Hồng lại điểm một cái, đem toàn bộ chúng đến để chặn, sau đó thần niệm thúc dục xây dựng ra một ngũ sắc cự hoàn có đường kính trăm dặm. Tiếp theo, lòng bàn tay phải Lạc Hồng giơ lên trời, năm ngón tay thành chảo, Trấn Hải Châu trong đan điền toàn lực thi triển càn khôn chi lực. Sau một khắc đã thấy cự hoàn trăm dặm kia bắt đầu co lại cấp tốc, trong khoảnh khắc chỉ lớn khoảng vài tấc, trôi nổi trên tay phải Lạc Hồng. Lúc này, xa xa phía chân trời có vô số đại quân dị tộc chạy tới, trong đó không thiếu tồn tại cao hơn cảnh giới trước mắt của hắn. Khí thế hung hăng, tựa hồ là muốn báo thù cho tộc nhân vừa bị ngũ thải khổng tước cắn nuốt. Thấy tình hình này, Lạc Hồng cười tà mị một tiếng, từ lòng bàn tay trồi lên một viên châu được lôi đình màu tím bao bọc, vừa vặn rơi vào giữa vòng tròn ngũ sắc. Sau khi tế ra viên châu, bàn tay phải Lạc Hồng đột nhiên trở nên đen như mực, sau đó mạnh mẽ đẩy ra một chưởng, đánh nát không gian trước người, rồi thu hồi lại, vật trong tay đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, giữa đại quân dị tộc ùn ùn kéo đến đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, phun vòng tròn ngũ sắc ra. Lúc này, vòng tròn ngũ sắc hoàn toàn không an tĩnh như ở trong tay Lạc Hồng, mà đang cao tốc xoay tròn quanh trung tâm viên châu, phát ra thanh âm vù vù làm người ta bất an, cũng không ngừng thu nhỏ đường kính. Cuối cùng khi thu nhỏ lại được một nửa, giống như đạt tới một điểm giới hạn, vòng tròn năm màu bỗng nhiên bao lấy hạt châu trung tâm, cũng mang theo nó tiếp tục sụp đổ. Sau một khắc, cuồng bạo linh năng không gì sánh kịp liền từ trong đại quân dị tộc bộc phát, hỏa cầu khổng lồ cấp tốc khuếch trương trong khoảnh khắc cắn nuốt vô số sinh mệnh. Vô luận là hộ thân pháp bảo của bản thân những tu sĩ dị tộc này, hay là chiến thuyền khổng lồ, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Dư chấn nổ tung còn chưa tan đi, thiên địa đã vì thế mà nứt toác, khe nứt không gian khổng lồ vắt ngang vạn dặm giống như tai ếch mắt mở ra. Những tu sĩ dị tộc may mắn còn sống sót trong vụ nổ đều bị nuốt vào trong đó, bị cơn lốc không gian cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn xé nát. Đối mặt với vô số sinh mệnh biến mất, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chảo một cái, từ trung tâm vụ nổ hút tới một viên châu màu lam thẫm lớn chừng quả đấm. Viên châu này xuất hiện khiến cho không gian xung quanh Lạc Hồng dần dần vặn vẹo, rất có ý đảo ngược càn khôn. Nhưng lập tức bị Lạc Hồng lấy đại pháp lực trấn trụ, sau đó há mồm phun ra trấn hải châu, chậm rãi hướng nàng bay tới. Viên châu màu xanh đậm kia cũng giống như bị lực lượng đồng nguyên hấp dẫn, không cần Lạc Hồng điều khiển, liền chủ động dựa vào trấn hải châu. Rất nhanh, hai người liền sinh ra tiếp xúc. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Ma Hiện. Hai người vừa chạm, cũng không gây ra động tĩnh gì, dễ dàng liền dung hợp thành một thể. Nhưng mà sau một khắc, liền có dị biến phát sinh. Chỉ thấy trấn hải châu không bị Lạc Hồng khống chế, bỗng nhiên to lớn như núi, tiếng oanh minh nặng nề từ bên trong truyền ra, dần dần mặt ngoài xuất hiện từng điểm lấm tấm sáng ngời đỏ thẫm. Nương theo một tiếng nổ vang đan vào một chỗ, trấn hải châu thình lình dâng lên liệt diễm, thể tích lần nữa bạo tăng gấp đôi, tràn ngập toàn bộ uy. Thế, ngay khi Lạc Hồng muốn nhìn một chút tiếp theo trấn hải châu sẽ có diễn biến gì, thiên địa bỗng nhiên kịch chiến một chút. Ý thức của hắn mơ hồ một cái, lúc mở mắt đã trở lại ngọn núi nhỏ trong hiện thực. Chỉ như vậy, ta còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội mô phỏng ra tràng diện lỗ đen co lại, không nghĩ tới chỉ là đột phá đan dương cảnh, tạo hóa huyễn cảnh liền chống đỡ không nổi. Nhưng thần thông ném bom hạt nhân kia cũng khá thú vị. Lạc Hồng ma sát tay phải, hồi tưởng lại cảm giác trong ảo cảnh. Nhưng mà, mặc cho hắn hồi tưởng như thế nào, trong huyễn cảnh hắn thi triển thần thông pháp quyết cùng khẩu quyết niệm động lại đều cực kỳ mơ hồ, căn bản nhớ lại không nổi mảy may. Ngược lại những cảm ngộ và nắm giữ đối với thiên địa nguyên khí ở giữa, nhớ kỹ bền vững dị thường, giống như đã trải nghiệm qua, vô cùng chân thật. Không hề nghi ngờ, điều này đối với việc hắn đột phá cảnh giới tiếp sau không có ích lợi gì. Giao Nhi, vi phu sau khi uống thuốc đã tĩnh tọa bao lâu rồi? Lạc Hồng thể ngộ nửa ngày, sau khi tiêu hóa hoàn toàn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa đúng một ngày hai đêm, Hàn Huynh cùng bọn Tử Linh còn chưa xuất quan. Thanh âm của Nguyên Giao nhu hòa vang lên trong lòng Lạc Hồng. Ngược lại là sớm hơn ta dự đoán một chút, xem ra lúc ấy đúng là đạt tới cực hạn của tạo hóa đan. Lạc Hồng tự nói một tiếng, đứng dậy độn tới giữa không trung, mặt hướng đông nam, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này cách đó mấy ngàn dặm, trên một thượng cổ cấm chế, bốn gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang thi triển thần thông, đánh ra một đạo lại một đạo công kích mãnh liệt, muốn đánh phá cấm chế quang cháo phía dưới. Mà cấm chế trong nội cốc này cũng dị thường lợi hại, mỗi lần bị công kích đều hấp thu hơn phân nửa uy lực công kích, sau đó hóa thành vô số lôi cầu màu đỏ oanh kích ra. Cho nên, bốn tu sĩ Nguyên Anh này sau khi tấn công mạnh mẽ, cũng không thể buông lỏng phòng hộ của bản thân, đến nỗi bọn họ đã hao phí mất hai ngày ở đây. Thạch Tông Chủ, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta sẽ phải hao phí hai ngày nữa. Theo ý kiến của Vương Mỗ, chúng ta cần dùng thủ đoạn lôi đình, một kích oanh phá cấm chế này. Một vị đại hán râu quai nón sử dụng hoàng kim cự kiếm, giống như là chịu không được công thủ không dứt, bổ ra một kiếm sau không kiên nhẫn đề nghị. Vương Huynh, mặc dù phá cấm như vậy hơi chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn. Nếu như một kích toàn lực của chúng ta không thể công phá được cổ cấm này, đợi đến lúc nó phản kích, chúng ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Một lão giả gầy còm mặc trang phục màu đen ở phụ cận, một bên sử dụng 16 khẩu phi đao màu đen, bổ ra lôi cầu đang đánh tới, một bên khuyên nhủ. Thang đạo hữu nói không sai, nhưng tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ hao hết pháp lực. Nguy hiểm hao hết pháp lực trong hiểm địa này còn lớn hơn nhiều so với bị cổ cấm mãnh liệt phản kích. Hán tử dâu quai, nón cũng không phải là hạng người vô trí, sau khi suy tính một phen mới lên tiếng đề nghị. Hai vị đạo hữu nói đều có lý, Thạch Tông Chủ, không biết ý ngươi thế nào. Vô Ưu Tử mặc đạo bào màu đen và bùn đất, ném vấn đề cho Thạch Trung Cầm. Chúng ta phá cấm gây ra động tĩnh rất lớn, trì hoãn ở đây quá lâu quả thực không ổn, ta cho rằng có thể mạo hiểm thử một lần. Đề phòng vạn nhất, ta sẽ vận dụng trí bảo Sơn Hà xã tác đồ của bản tông, hộ pháp cho chư vị. Thạch Trung Cầm sợ bọn họ động tĩnh bên này, đã đưa tới một ít ánh mắt không có hảo ý, vì tránh cho chim sẻ ăn, nàng quyết định vận dụng một món bảo vật truyền thừa của Yểm Nguyệt Tông. Nghe được tên tuổi Sơn Hà xã Tắc Đồ, lão giả gầy còm hóa đao ổ nhất thời không nói hai lời, lúc này liền cùng ba người tụ lực. Nương theo thần quang từ trong bảo kính thạch trung bắn ra, ba người Vô Ưu Tử mỗi người đánh ra một kích toàn lực, lập tức bốn đạo linh quang màu sắc khác nhau rơi thẳng xuống. Bốn đạo công kích đồng thời đánh lên trên màn hào quang cấm chế, trong tiếng nổ vang, vô số lôi cầu màu đỏ bắn nhanh ra, tựa như thủy triều đánh về phía bốn người. Đối mặt với phản kích như vậy, bốn người thạch trung cầm lại hoàn toàn không có ý định thu lực về phòng thủ, ngược lại tiếp tục gia tăng pháp lực, muốn nhất cử công phá cấm chế phía dưới. Ngay tại thời điểm lôi cầu tới gần, một bức họa lơ lửng ở trước mặt thạch trung cầm đột nhiên mở ra, hóa thành một bức tường giấy ngăn ở trước mặt bốn người. Những lôi cầu kia vừa chạm vào giấy vẽ, liền ở trong một trận sóng nước dập dờn, bay vào trong bức tranh. Theo vô số lôi cầu màu đỏ tràn vào, sơn thủy trong bức họa lập tức gặp tai vạ, một mảng lớn khu vực bị uy lực lôi cầu bạo tạc san thành bình địa. Bất quá, so sánh với cả bức họa, khu vực tổn hại bất quá chỉ 1/2 phần 10, căn bản không tính là thương gân động cốt. Mà sau khi ngăn cản đợt tấn công này, trên màn hào quang cổ xưa xuất hiện vài cái khe uốn lượn. Hiển nhiên cấm chế này đã nỏ mạnh hết đà. Lúc này, tay trái đại hán râu quai nón từ bên hông vung lên, tế ra một ấn tỷ thanh ngọc. Ấn này trong quá trình rơi xuống, quay tròn to bằng gian phòng, sau đó hung hăng đập vào khe hở. Cuối cùng sau khi chịu một kích này, cấm chế thượng cổ này đạt đến cực hạn, ầm ầm nứt vỡ thành điểm sáng. Sau khi bài trừ cấm chế, bốn người lập tức thu hồi pháp bảo, phi độn xuống dưới. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn họ tìm được một cây linh dược kỳ lạ, một kiện cổ bảo hộ oản, một đôi ngọc châu màu hồng lam, ngoài ra còn có một ít linh tài thượng vàng hạ cám. Mặc dù không biết công hiệu của linh dược là gì, nhưng ánh mắt bốn người đều chăm chú nhìn lên trên, hiển nhiên mục tiêu hàng đầu của bốn người đều là nó. Khụ khụ, ba vị đạo hữu, đã là bần đạo phát hiện nơi đây trước, vậy dựa theo chúng ta đã nói trước, gốc linh dược này nên thuộc về bần đạo. Vô Ưu Tử lắc lư phất trần, nghĩa chính ngôn từ nói. Vô Ưu huynh nói lời ấy sai rồi, lúc phá cấm chỉ có ngươi xuất lực ít nhất, làm sao có thể có quyền ưu tiên chọn lựa. Mà quả này kim quang chói mắt, rõ ràng là linh vật hệ kim, rất hợp công pháp mà Vương Mỗ tu luyện. Ha ha, mong rằng ba vị nể mặt Vương Mỗ, nhường nhau một chút. Đại hán râu quai nón cười khẽ chắp tay nói với ba người. Theo lời Vương môn chủ, quả này nên thuộc về ta. Lần này nếu không có Sơn Hà xã Tắc Đồ của bản tông, sao chúng ta có thể bình yên phá cấm? Quả này chính là dùng để bù đắp tổn hại chí bảo của bản tông. Thạch Trung Cầm và đại hán râu quai nón đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hắn, lập tức liền tranh đoạt nói. Thạch tông chủ có chút keo kiệt, ai mà không biết Sơn Hà xã Tắc Đồ chỉ cần khâu triệt để hư hao là có thể tự chữa trị tổn thương, cần thiết hơn 10 năm mà thôi. Lão già gầy còm hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào, phá hủy Thạch Trung Cầm. Ngay khi bốn người đang vây quanh linh dược miệng thương lưỡi kiếm, bỗng nhiên một tiếng cười âm tà từ nơi không xa truyền đến, khặc khặc, bản tôn thật không tệ, vừa mới thoát khốn, liền gặp được bốn điểm tâm. Ăn nguyên anh của các ngươi, bản tôn ít nhất có thể khôi phục một phần hồn lực. Chương 566, ăn liền hai người. Đột nhiên có tiếng người tới, khiến bốn người Thạch Trung Cầm không khỏi cả kinh, vội vàng tản ra bốn phía, lộ ra thần thức tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh lớn. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Nam Lũng Hầu đang huyền phù cách đó hơn 10 trượng, hai mắt hiện ra tà quang trắng bạc. Là một trong số ít những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Thiên Nam, Thạch Trung Cầm và đại hán râu quai nón đều đã gặp Nam Lũng Hầu trong những hội giao dịch khác, vì thế hai người liếc mắt một cái liền nhận ra. Nam Lũng đạo hữu, lời vừa rồi của ngươi là ý gì? Hình dáng Nam Lũng Hầu không quá thích hợp, đại hán râu quai nón giả vờ hỏi, kỳ thực đã ngầm truyền âm cho ba người khác, chuẩn bị liên thủ diệt sát đối phương. Muốn tiêu diệt bản tôn. Khặc khặc, nếu đám tu sĩ giới các ngươi làm được, hôm nay bản tôn làm sao có thể lại thấy ánh mặt trời. Vì thánh tổ giáng thế, đều ngoan ngoãn dâng lên nguyên anh cho bản tôn. Nhưng còn chưa dứt lời, bốn người Thạch Trung Cầm liền đồng thời phát động thế công. Chỉ thấy Thạch Trung Cầm tế ra ngưng quang bảo kính, bắn ra thanh sắc thần quang bao phủ Nam Lũng Hầu. Vô Ưu Tử vung phất trần, cuốn theo ngàn vạn sợi tơ trắng cuốn lấy eo của Nam Lũng Hầu. Đại hán râu quai nón gầm lên một tiếng, tế ra kim sắc cự kiếm, nhằm vào đầu Nam Lũng Hầu chém xuống. Lão giả gầy còm tế ra bản mạng phi đao, hướng tới các nơi yếu hại của Nam Lũng Hầu. Công kích của bốn người chẳng những phi thường sắc bén, hơn nữa phối hợp rất có kết cấu, giống như trước đó đã diễn luyện qua. Nếu như Nam Lũng Hầu mà Nam Lũng Hầu trước kia đối mặt với thế công như vậy tất nhiên sẽ nuốt hận. Nhưng mà, Nam Lũng Hầu đột nhiên hai tay vung lên, keng keng âm thanh liền liên tiếp truyền ra, bản mạng phi đao của lão giả gầy gò bị thân thể của lão đánh bay toàn bộ. Ngay sau đó, hắn nâng hai tay lên, dùng một đôi tay trần tiếp lấy cự kiếm màu vàng kim của đại hán râu quai nón. Bốn người kinh hãi chú ý tới hai tay của Nam Lũng Hầu màu đen phát sáng, mặt trên trải rộng những sợi gân màu đỏ tím, bàn tay thì thô ráp vô cùng, hắc khí lượn lờ phảng phất như hóa thành quỷ trảo. Nhưng chính đôi tay này lại không hề bị thương sau một kích toàn lực của hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Sau một khắc, quanh thân Nam Lũng Hầu dấy lên huyết sắc ma diễm, trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể hắn, đốt sạch không còn một sợi tơ trắng. Hơn nữa, huyết sắc ma diễm này còn thuận theo bàn tay của hắn, lan tràn đến trên kim sắc cự kiếm của đại hán râu quai nón. Lập tức, đại hán râu quai nón cảm giác liên hệ của mình cùng kim sắc cự kiếm đại giảm, bản mệnh pháp bảo của hắn đúng là bị đối phương đoạt đi. Thử sử dụng cự kiếm màu vàng dãy dụa khỏi sự trói buộc của đối phương nhưng không có kết quả, sắc mặt đại hán râu quai nón trở nên hung ác, tự bạo bổn mạng pháp bảo của mình. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mảnh vỡ của cự kiếm màu vàng bị cuốn vào kim sắc linh bạo, điên cuồng bắn ra bốn phía. Thạch Trung Cầm thu hồi ngưng quang bảo kính từ đầu đến cuối đều không có tác dụng, chăm chú nhìn về phía trung tâm linh bạo. Uy lực của bổn mạng pháp bảo của Nguyên Anh trung kỳ tự bạo đủ để địch nổi một kích của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn ở khoảng cách gần như thế, cho dù đối phương không chết, tất nhiên cũng bị trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, khí tức đối phương biến mất lại lần nữa tăng vọt, mà lại quỷ dị xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Âm thanh lạnh lẽo của Nam Lũng Hầu từ sau lưng hán tử râu quai nón truyền đến, rồi sau đó một cái quỷ thủ liền từ phía sau xuyên thủng đan điền của hắn, bắt lấy Nguyên Anh của hắn. Sao ngươi có thể? Hán tử râu quai nón như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng phát giác không ổn, đã đầy đủ quyết đoán, nhưng vẫn không thể tránh được một kiếp. Không đợi hắn nói xong, Nam Lũng Hầu liền nhét Nguyên Anh vào trong miệng, sau khi nhấm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, trên khuôn mặt đáng sợ của Nam Lũng Hầu lộ ra thần sắc hài lòng, trong mắt chiếu ra vẻ tham lam càng nồng đậm. Vô Lượng Thiên Tôn, rốt cuộc đây là tà linh nào? Tình cảnh Vô Ưu Tử bị Nam Lũng Hầu ăn sống Nguyên Anh hù dọa hồn vía lên mây, liên tiếp tế ra hai kiện pháp bảo hộ thân. Độn tốc tà vật này quá nhanh, phải hợp lực giết chết hắn, chúng ta mới có thể còn sống. Thạch Trung Cầm tuy rằng cũng là phi thường kinh hãi, nhưng sau khi kiến thức đối phương quỷ dị độn thuật, liền biết chạy trốn vô vọng, chỉ có ra sức đánh cược mới có một đường sinh cơ. Lúc này, nàng liền mở miệng nhắc nhở hai người đã sinh ra thoái ý. Vô Ưu Tử và lão giả gầy còm đều là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, bốn người bọn họ trước đây đã mơ hồ chia làm hai phái. Trong đó một phái là lấy Thạch Trung Cầm cầm đầu, Vô Ưu Tử làm phụ, một phái khác thì lấy hán tử râu quai nón cầm đầu, lão giả gầy còm làm phụ. Hôm nay, hán tử râu quai nón chợt vẫn lạc, vị lão giả gầy còm hóa đao ổ sợ bị hai người ám hại, nhất thời ý thối lui. Cho dù Thạch Trung Cầm đã biểu lộ ý tử chiến, nhưng hắn vẫn không tin. Cho nên, sau một kích hư không, lão giả gầy còm không để ý hai người Thạch Trung Cầm, trực tiếp thi triển bí thuật, muốn trốn xa chạy trối chết. Hắn vừa khởi động độn quang, Nam Lũng Hầu liền theo dõi hắn. Đối với huyết diễm ma hồn mà nói, cắn nuốt nhiều hơn một cái Nguyên Anh, liền có thể nhiều hơn một phần hồn lực. Mà hồn lực càng mạnh, chiến lực của hắn cũng càng mạnh, liền có thể càng dễ dàng thu hoạch Nguyên Anh của tu sĩ. Cho nên, tu sĩ Nguyên Anh lạc đàn hiển nhiên là con mồi tốt nhất của hắn. Lập tức, hắc khí trên người Nam Lũng Hầu bốc lên, thân hình vừa động, liên tiếp hiện ra tàn ảnh, đánh thẳng tới lão giả gầy gò đang bỏ chạy. Cảm ứng được Nam Lũng Hầu cấp tốc tiếp cận, lão giả gầy còm bất chấp hối hận, ra sức xuất ra một khối xích dương kim thuẫn che ở sau lưng, trong lòng đem pháp lực hầu như toàn bộ quán thâu vào trong. Chỉ cần chống đỡ một kích, hắn liền có cơ hội thi triển thần thông lấy thân hóa đao chạy thoát. Dưới sự ném ra một cái như vậy của lão già gầy gò, linh quang của xích dương kim thuẫn tăng vọt hơn một thước. Nhưng mà, sau khi Nam Lũng Hầu đuổi tới gần, hắn vẫn không sợ hãi chảo chụp tới. quỷ chảo màu đen cùng linh quang màu đỏ chạm vào nhau, nhất thời phát ra tiếng vang suy suy. Nhưng Nam Lũng Hầu mặt vẫn không chút thay đổi, quỷ chảo cũng thế như trẻ tre xuyên thấu quầng sáng, đánh vào phía trên mặt Thuẫn. Cũng may, nỗ lực của lão giả gầy còm cũng không phải hoàn toàn vô dụng, sau khi Xích Dương Kim Thuẫn chịu một kích này mặc dù gào thét một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Lão giả gầy còm thấy vậy thở dài một hơi, huyết sắc trên mặt hơi khôi phục một chút, thân hình cũng dần dần trùng hợp với đao quang. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Nam Lũng Hầu hơi nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc. Trong nháy mắt, quỷ chảo của gã lại dấy lên huyết diễm lần nữa, tiếp nhận cộng thêm này, năm ngón tay quỷ chảo lập tức rút vào mặt Thuẫn. Ngay sau đó, Nam Lũng Hầu mạnh mẽ phát một cái, liền đem Xích Dương Kim Thuẫn tạo ra một cái động lớn. Lập tức, hắn vuốt thành đao, cánh tay quỷ dị vươn ra gấp đôi, nhất thời giống như một cây ma thương xuyên thủng trái tim lão giả gầy còm. Kinh lực phun ra, thân thể lão giả gầy còm nổ tung thành bọt máu. Lúc này một đạo linh quang màu đen hiện lên, một tiểu nhân Nguyên Anh ôm một bộ phi đao xuất hiện, trong chớp mắt, bay ra hơn 10 trượng. Ngay khi Nguyên Anh của lão giả gầy còm muốn liên tục thi triển thần thông trong nháy mắt chạy thoát thân, một cái lưỡi dài tím đen thò ra mi tâm của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Bổ Dược. Lưỡi của Ô Tử cuốn lấy Nguyên Anh của Nam Lũng Hầu, chẳng mấy chốc đã bị Nam Lũng Hầu ăn sống, biến thành hồn lực của hắn. Sau khi liên tục nuốt hai cái Nguyên Anh, khí tức của Nam Lũng Hầu rõ ràng tăng lên một bậc, hắc sắc ma khí vờn quanh quanh thân cũng so với lúc đầu tăng lên ba phần. Trái lại bên Thạch Trung Cầm, bốn người đã mất đi hai người may mắn còn sống cũng không đủ pháp lực. Dần dần, một cảm xúc tuyệt vọng bao phủ Thạch Trung Cầm và Vô Ưu Tử. Lúc này, Nam Lũng Hầu dường như đối với việc này có cảm giác, cười quái dị nói, không sai, chính là loại mùi vị này, hiện tại các ngươi nếm Nguyên Anh nhất định đặc biệt ngon ngọt. Buông tha cho sự dãy dụa vô vị đi, hiện tại không có gì có thể cứu được các ngươi. Lời nói của Nam Lũng Hầu dường như có chứa thần thông nào đó, hai người nghe được hai người Thạch Trung Cầm tâm thần không khỏi đại loạn, do dự không biết nên chạy hay là chiến. Đang lúc Nam Lũng Hầu chuẩn bị động thủ với Vô Ưu Tử thì một tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến. Tiếp theo, cả trụy ma cốc phảng phất như bị đau, hung hăng run rẩy một chút. Cũng may là, lúc này ba người đều bay trên không trung, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Bất quá chịu một kích này, hai người Thạch Trung Cầm lúc này ổn định tâm thần, hướng về phía nguồn phát ra tiếng nổ nhìn một cái về phía sau, không hẹn mà cùng phi độn bỏ chạy. Chỉ thấy, xa xa nơi chân trời một đạo bạch tuyến sáng lên, tiếng rít thê lương như sấm rền cuồn cuộn mà đến. Rất nhanh, đường màu trắng từ nhỏ chuyển thành to, lộ ra diện mục thật sự của sóng lớn màu trắng kia. Cảm ứng được trong sóng lớn có một luồng khí tức nhỏ bé không đáng kể, sắc mặt Nam Lũng Hầu lập tức trở nên khó coi, sau khi nhìn một lát mới đuổi theo hai người Thạch Trung Cầm. Trên ngọn núi nhỏ vô danh, Lạc Hồng đang cùng Hàn Lão Ma vừa xuất quan tán gẫu, chợt nghe một tiếng nổ lớn, hai người không khỏi đồng thời dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo khí lãng giống như biển động diệt thế, uy thế dọa người. Tất cả núi đá trên đường đi đều bị nghiền thành bình địa trong nháy mắt, vô số đất vàng cự thạch đều bị quét sạch ở bên trong, quét ngang về phía hai người này. Không tốt, Tử Linh, Tống Sư Điệt, mau đến bên cạnh ta. Hàn Lập bỗng cảm thấy không ổn, lúc này hướng về phía hai người vừa mới từ trong mật thất hô lên. Nhìn thấy uy thế kinh thiên của bạch sắc khí lãng, nhị nữ không khỏi hoa dung thất sắc, không dám chậm trễ độn ra phía sau Hàn Lập. Lạc Hồng ở một bên nhìn lén cười trộm, nhưng cũng không trở ngại Hàn Lão Ma anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ trong giây lát, sóng khí màu trắng đã dâng lên hơn trăm trượng, lúc này Hàn Lão Ma tế ra một cự thuẫn màu lam, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm băng diễm. Theo một đạo lam quang chói mắt hiện lên, trong hàn khí dày đặc trống rỗng xuất hiện một tòa băng sơn cao 5-60 trượng, ngăn trước người ba người. Hàn Lập tuy thủ đoạn kinh người, nhưng nhị nữ Tử Linh vẫn có chút lo lắng, đều tự tế ra pháp bảo hộ thân, cầu an tâm. Trong bốn người chỉ có Lạc Hồng không hề có động tác, dường như muốn lấy thân thể ngạnh kháng sóng khí. Vừa thi triển thủ đoạn phòng hộ, khí lãng liền đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó bốn phía vang lên tiếng long trời lở đất. Băng sơn trước người Hàn Lập rung động kịch liệt, vô số đất đá to lớn nện lên trên, phát ra tiếng cạo bén nhọn to lớn, bộ dạng sắp chống đỡ hết nổi. So sánh ra, Lạc Hồng sẽ có vẻ thong dong hơn nhiều. Chỉ thấy hắn chắp tay lơ lửng ở không trung, cũng không tế ra bất kỳ pháp bảo gì, lại có thể làm cho khí lãng cùng đất đá đánh tới đều quấn lấy hắn mà đi. Trước mặt thiên tai như vậy, thậm chí ngay cả sợi tóc hắn cũng không lay động. Ước chừng qua thời gian một chén trà, song khí mới từ bên cạnh bốn người thổi qua, ầm ầm ầm lao về phía sau bọn họ, thẳng đến khi biến mất không thấy gì nữa. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm ra dị tượng kinh người như vậy? Hàn huynh, Lạc huynh, chúng ta có nên tới xem thử không? Tử Linh vẫn còn sợ hãi, xoay đầu lại, thần sắc khó coi nói. Mục đích chuyến này của chúng ta đã đạt thành, vậy tốt nhất vẫn là không nên phức tạp thì tốt hơn. Dù sao, bất kể dị tượng vừa rồi là do con người làm ra hay là tự nhiên sinh ra, chắc hẳn đều cực kỳ phiền phức. Hàn Lập tính toán phương vị xong, liền biết ngọn nguồn của sóng khí chính là địa điểm đánh dấu trên bản đồ, lập tức trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn. Cái này giống chạy. Hắc hắc, ta sẽ không đáp ứng. Cơ duyên của Linh Miểu Viên Hàn lão ma không thể bỏ qua, nếu không sau khi hắn tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, sẽ có nhiều thời gian kéo dài, dẫn đến ảnh hưởng đến nhân quả sau này. Cho nên, Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên mở miệng nói, Hàn sư đệ, chúng ta có khách. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, lập tức đưa thần thức dò xét về hướng Lạc Hồng, rất nhanh liền cảm ứng được hai đạo độn quang. Sư tỷ Uyển Nhi, còn có một cái mũi trâu của Thanh Hư Môn, bọn họ sao lại chật vật như vậy? Sau khi tự nói một câu, Hàn Lập dùng thần thức hướng phía sau hai người quét tới, nhất thời nhìn thấy một đoàn hắc vụ, mà trong đó bóng người được bao bọc, đúng là Nam Lũng Hầu. Lạc sư huynh, hình dáng Nam Lũng Hầu không đúng. Hắc hắc, đâu chỉ là không đúng, gia hỏa này đã bị đoạt xá. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, sau đó chuyển hướng Hàn lão ma đạo, Y Nguyệt Tông cùng Thanh Hư Môn có quan hệ rất sâu với Hoàng Phong Cốc ta. Vi huynh giờ phút này cũng không phải là không muốn thấy chết mà không cứu. Sư đệ ở đây bảo vệ nhóm người Tử Linh, Vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam, tiếp ứng hai người chạy trối chết. Ta nhớ được lúc vị Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão vào cốc, bên người có ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao hôm nay chỉ còn hai người, chẳng lẽ? Lúc biên giới đại chiến, Tống Mộng Vân biết rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, đặc biệt là nữ tu trong đó, nàng càng khắc sâu ấn tượng. Vì vậy lúc vào cốc, liền không khỏi nhiều hơn vài phần chú ý. Hàn huynh, tà linh dạng gì mới có thể ở sau khi đoạt xá lại chiến lực như vậy? Lạc huynh không có việc gì chứ? Tu sĩ bình thường sau khi đoạt xá đều sẽ lâm vào suy yếu, không giống như Nam Lũng Hầu vừa đoạt xá xong, liền đuổi giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác. Cho nên Tử Linh nhận định đoạt xá Nam Lũng Hầu này không đơn giản, rất có thể là thượng cổ tà linh vẫn du đãng trong trụy ma cốc. Bị Tử Linh nói như vậy, Hàn Lập không khỏi hồi tưởng lại một ít kinh nghiệm không quá mỹ diệu, lại nhìn ma khí cực kỳ nồng đậm trên người Nam Lũng Hầu, cơ bản đoán được đại khái. Vì vậy, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một khối trận bàn ném cho Tử Linh nói, các ngươi đi tìm chỗ trốn cho tốt, Hàn mỗ muốn đi trợ giúp Lạc sư huynh một tay. Ngay lúc Hàn Lập chuẩn bị ra tay thì Lạc Hồng đã phi độn đến bên ngoài thạch trung cầm khoảng 10 trượng. Hai người này cũng sớm đã nhận ra Lạc Hồng, một bên chủ động phi độn đến chỗ hắn, Vô Ưu Tử còn hô lớn, Lạc đạo hữu, Nam Lũng đạo hữu đã bị tà linh đoạt xá, lập tức đã biến thành quái vật Nguyên Anh, kính xin Lạc đạo hữu ra tay giết chết. Nghe lời ấy, Nam Lũng Hầu xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Lạc Hồng đang đến cứu viện. Chỉ thấy, hắn nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của lão phóng đại âm trầm, vang vọng khắp nơi. Thú vị! Ngươi lại để cho cỗ thân thể này kiêng kỵ như thế, nghĩ đến là thuốc bổ vị xuất sắc. Chương 568, Sơ chiến ma hồn. Vừa dứt lời, hắc quang trên người Nam Lũng Hầu chợt lóe, thân hình đột nhiên biến mất. Hai người cảm ứng được phía trước lập tức biến sắc, toàn lực quán thâu pháp lực vào trong pháp bảo hộ thân, trong lúc nhất thời không trung xuất hiện hai quang đoàn sáng ngời. Sau một khắc, nương theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, thạch trung cầm dùng bảo kính hộ thân, bị một bàn tay quỷ hung hăng đánh trúng. Bảo kính biến thành lồng sáng lúc này nổ tung, thạch trung cầm kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Đang đợi Nam Lũng Hầu kéo ra một chuỗi tàn ảnh, muốn áp lên người bổ sung một kích, một đạo kim sắc lưu quang từ mặt bên gào thét bắn nhanh đến. cảm ứng được kim cương quyển phát ra linh khí kinh người, Nam Lũng Hầu lúc này thu tay lại phòng ngự, hai tay đặt ở trên trán. Bởi vì bị ma khí rót vào cơ thể, hai cánh tay này của hắn đã sớm trở nên khó làm pháp bảo bị thương, chỉ cần hiện tại hắn chống đỡ được một kích, liền có thể đảo khách thành chủ, hủy pháp bảo của đối phương. Nhưng mà, khi kim cương quyển chính thức đánh lên hai cánh tay của hắn thì Nam Lũng Hầu mới biết bảo vật này bản thân chỉ cứng rắn dị thường. Không khó đối phó nhưng nó mang theo cự lực vượt xa dự đoán của hắn. Chỉ thấy, kim cương vòng xoay tròn với tốc độ cao tại hai tay Nam Lũng Hầu tạo ra một chuỗi hoa lửa, chậm rãi đè ép hai tay hắn, hướng trán hắn đánh tới. Cắn răng chống đỡ một lát sau, Nam Lũng Hầu dần dần chống đỡ hết nổi, đột nhiên thân hình tản ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp xuyên qua kim cương quyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương đen lại ngưng tụ vào giữa, một lần nữa tụ ra hình thể của hắn. Lúc này, vòng kim cương gào thét vẽ ra một đường vòng cung, lại lần nữa đập tới. Sau một lần nếm mùi đau khổ, Nam Lũng Hầu không tiếp tục lựa chọn ngạnh kháng mà phồng lên, phun ra một đoàn huyết sắc ma diễm. Ma này tên là huyết diễm, hơn phân nửa là đến từ ma diễm thần thông của hắn. Lạc Hồng biết rõ ma diễm này lợi hại. Lúc này thần niệm vừa động, khu xử kim cương quyển thay đổi phương hướng, lách qua huyết diễm bay trở về trong tay hắn. Ừ, pháp bảo không thể hủy đi Lạc Hồng, trong lòng ma hồn không khỏi đại hận, lại thấy hai người đuổi giết đã trốn đến sau lưng đối phương, ánh mắt càng lạnh như băng. Bản tôn ngược lại là xem thường ngươi rồi, không ngờ nhân giới hiện nay còn có luyện thể sĩ bực này. Ha ha, ma khí lượn lờ, lại dám ăn tươi nuốt sống Nguyên Anh, chắc là cổ ma tàn sát bừa bãi nhân giới từ thời thượng cổ. Sự tồn tại của ngươi chính là thiên địch của tu sĩ chúng ta, Lạc Mỗ tuyệt đối không thể nhận ngươi làm lớn. Lạc Hồng bề ngoài nói lời chính nghĩa, kỳ thật hắn đang âm thầm tự trách, ta vừa rồi dùng lực đạo quá lớn, phải thu lại, đừng dọa Hàn lão ma chạy mất. Biết thân phận của bản tôn, còn dám ngăn cản, nhân tộc ngươi thật đúng là rất tự đại à. Hôm nay, bản tôn tất sẽ nuốt Nguyên Anh của ngươi. Ma hồn hung tướng tất lộ mà kêu gào. Ha ha, Lạc Mỗ mặc dù không thích cái mũi trâu này, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi lại nuốt một cái Nguyên Anh. Kỳ quái chính là, Lạc Hồng trực tiếp không nhìn ma hồn đằng đằng sát khí ở đối diện. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Ưu Tử bên kia, nói xong liền tế ra La Sát tay chụp tới, đem Vô Ưu Tử mang ra khỏi chỗ cũ. Vô Ưu Tử đầu tiên là sửng sốt trong chớp mắt, sau đó lập tức phản ứng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chỗ mình vốn đang lơ lửng. Chỉ thấy một bóng người đen sì đang lơ lửng ở đó, lạnh như băng nhìn bọn họ. Đúng là Nam Lũng Hầu bị đoạt xá, chẳng biết đã xuất hiện ở nơi đó từ lúc nào. Nhất thời, Vô Ưu Tử và Thạch Trung Cầm đều sợ hãi không thôi, người trước càng liên tục nói lời cảm tạ với Lạc Hồng. Nguyên lai, ma hồn kêu gào đã dùng thần thông, phân thân, hắn lưu lại phân thân tại chỗ, cũng cố ý giả bộ giận tím mặt, không giết Lạc Hồng không được. Kỳ thực bản thể đã thi triển thần thông ẩn nấp, lặng lẽ lẻn đến gần Vô Ưu Tử. Nếu không phải Lạc Hồng kịp thời xuất thủ cứu giúp, Vô Ưu Tử giờ phút này tất nhiên đã bị đánh lén ngã xuống, Nguyên Anh bị nó nuốt. Sở dĩ ma hồn muốn dương đông kích tây như vậy, hoàn toàn là vì sau một kích vừa rồi, hắn ý thức được Lạc Hồng khó đối phó. Mà bên ma thân lại có biến cố ngoài ý muốn, lấy hiểu biết của hắn đối với công pháp bản thân, dĩ nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đối với ma hồn mà nói, việc cấp bách bây giờ chính là cắn nuốt đại lượng Nguyên Anh, tích xúc lực lượng, ứng đối trận chiến tiếp theo với phân hồn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Lạc Hồng có thể nhìn thấu thuật ẩn nặc của hắn, lần này không giải quyết đối phương thì đừng nghĩ đến chuyện lại nuốt Nguyên Anh. Ngươi đã vội vã đi tìm chết như vậy, bản tôn sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Miệng ma hồn nhếch lên, mặt lộ vẻ dữ tợn, lời còn chưa dứt thân thể chấn động, kéo theo một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Cũng may ma độn thuật này tuy cao minh, nhưng còn không thoát khỏi thần thức dò xét của Lạc Hồng. Khi Thạch Trung Cầm và Vô Ưu Tử tập trung tinh thần, cảnh giới không mục đích, hắn đã khóa chặt vị trí của ma đầu này. Đột nhiên, Lạc Hồng hai tay chà một cái, lấy hắc ô chân viêm cấu thành hỏa xà, tựa như mũi tên rời cung bắn ra, thẳng hướng không trung mà đi. Bành một tiếng nổ vang, ma hồn bị cưỡng ép đánh gãy độn thuật, sau khi chật vật hiện thân, lập tức khu xử ma khí, mưu toan đổ ma hỏa màu đen. Nhưng mà, cử động này của hắn giống như hướng ngọn lửa đổ dầu vào, lập tức chân viêm đen nhánh vốn nhỏ bằng hạt đậu, phồng lớn đến cỡ nắm tay. Trong lúc kinh hãi, ma hồn vội vàng gọi ra huyết diễm đè ép xuống, lúc này mới ngăn cản được thế lửa lan tràn. Lạc Hồng còn muốn giao ma hồn cho Hàn lão ma đối phó, tất nhiên là không muốn cứ như vậy chết cháy hắn, thấy hắn chặn Hắc Ô Chân Viêm, liền muốn thuận thế triệu hồi hắn. Kết quả, hỏa cầu đỏ thẫm vừa mới ly thể, ma hồn liền điều khiển huyết diễm bao lấy nó, ngăn cản nó trở về. Khá lắm, dám đánh chủ ý lên linh diễm của ta. Trên mặt Lạc Hồng chợt lóe lên vẻ giận dữ, muốn cho hắn nếm thử sự lợi hại của La Sát Thủ. Ngay lúc hắn sắp duỗi tay phải ra, một tia chớp màu vàng từ phía sau bổ tới, trúng huyết diễm ma hồn khu xử. Kim điện cùng huyết diễm vừa tiếp xúc, lại giống như nước lửa, đồng thời tan rã biến mất. Một màn này nhất thời làm cho ma hồn cùng Hàn Lập đang gấp rút tiếp viện, Hàn Lập thất kinh. Tịch tà thần lôi không thể hoàn toàn khắc chế huyết sắc ma diễm này, lần này sợ là không thể dựa vào nó mà thủ thắng. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm. Tịch tà thần lôi, đáng hận, nếu bản tôn lúc toàn thịnh, há sẽ bị sấm sét này gây thương tích. Trong huyết diễm chứa một phần tinh nguyên của ma hồn, bây giờ bị mất đi một phần, khí tức của hắn lập tức giảm xuống một chút. Cái này chẳng khác gì là hắn ăn không của nửa cái nguyên anh, lập tức không khỏi giận dữ nói. Thật tốt quá, thì ra Hàn đạo hữu cũng ở đây, lần này chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết chết ma đầu này. Vô Ưu Tử vừa nhìn thấy Hàn Lập, không khỏi mừng như điên. Chỉ riêng một mình Lạc Hồng đã có thể chống lại ma đầu này, hiện giờ cộng thêm Hàn Lập, thắng hay không đây chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Thạch Trung Cầm mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là ý nghĩ đồng dạng, chỉ thấy sắc mặt nàng mãnh liệt, mạnh mẽ cắn chót lưỡi, hướng Ngưng Quang Bảo Kính phun ra một ngụm máu lớn. Lập tức, hai tay bấm pháp quyết, một đạo ngũ sắc quang trụ từ trong bảo kính bắn thẳng ra, chụp vào ma hồn. Thấy thần quang này, ma hồn không dám liều lĩnh giống như lúc trước, lập tức thi triển độn thuật quỷ dị tránh né. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, Song Ma Tề Tụ. Hàn Lập thấy tịch tà thần lôi của mình không có tác dụng gì, mặc dù cũng cảm thấy ma vật này khó giải quyết. Nhưng hắn lúc này cũng nghĩ giống hai người Thạch, Trung Cầm, cho rằng dưới sự vây công của bốn người bọn họ, chiến thắng này đã định. Chỉ có Lạc Hồng vẫn luôn có ý định nương tay, trong lòng vẫn chưa thả lỏng một chút. Chỉ vì hắn biết ma hồn đến bây giờ, ngoại trừ huyết diễm ra, đều chỉ là dùng thân thể ma hóa đối địch, cũng không thi triển ma công mà hắn tu luyện, cùng với đủ loại bí thuật. Ma hồn làm như vậy đương nhiên là muốn dùng tiêu hao nhỏ nhất móc ra nguyên anh của bọn họ. Hôm nay thấy chuyện không thể làm được, hắn phải xuất ra thủ đoạn chân chính. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bốn người bày ra trận thế, ma hồn không lập tức ra tay, mà là hừ hừ cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới. Thần thông của nguyên một đám các ngươi cũng không nhỏ, xem ra dùng thủ đoạn bình thường muốn móc ra nguyên anh các ngươi là rất không có khả năng. Nếu đã như vậy, bản tôn liền buông tha bộ thân thể này, chơi đùa với các ngươi một chút đi. Dứt lời, ma hồn hít sâu một hơi, ma khí đen kịt từ trên người hắn phun ra, đồng thời trong cơ thể truyền ra tiếng vang khớp xương bị lệch đi. Sau một hơi thở, thân hình hắn đột nhiên cất cao vài thước, phần gáy và hai vai đều xuất hiện mụn nhọt, dường như có thứ gì muốn chui ra từ trong cơ thể hắn vậy. Thấy tình cảnh này, bốn người làm sao còn không biết đối phương muốn thi triển ma công lợi hại nào đó, lúc này liền hiển lộ thần thông xuất thủ, ý đồ cắt ngang ma hồn thi pháp. Thạch Trung cầm kiếm chỉ hướng Ngưng Quang Bảo Kính điểm một cái, lập tức kính này nhắm ngay ma hồn bắn ra ngũ thải quang trụ. Đáng tiếc, ma hồn sau khi thi triển ma công lại không sợ thần thông của Ngưng Quang Bảo Kính. Cột sáng ngũ sắc kia vừa tiếp xúc ma khí quanh thân hắn, tựa như bị thôn phệ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thạch Trung cầm cũng phiền muộn không chịu nổi, dứt khoát thu hồi bảo kính, tế ra một cái ngọc như ý, chuẩn bị tấn công địch. Vô Ưu Tử lúc này tế ra một mảnh thuần dương bảo luân màu bạch kim, lệnh cho nó chém thẳng tới cổ ma hồn. Ngoài ra còn có lưới điện màu vàng rung động đôm đốp cùng với một bàn tay âm sát khí tận trời, phân biệt từ trái phải đánh tới ma hồn. Ma hồn cũng không nguyện ý ngạnh tiếp tịch tà thần lôi, hắc khí chợt run lên, thân hình trong nháy mắt bắn ngược ra, độn thuật cực nhanh, ngay cả thần thông của ba người pháp bảo cũng nhất thời không thể đuổi kịp. Lúc này ba người Hàn Lập mới hoảng sợ phát hiện, nếu là Nam Lũng Hầu một lòng muốn chạy trốn, bọn họ căn bản không ngăn được. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Lạc Hồng thả nước, không lấy ra thiên ma kỳ. May mà lúc trước ta không có triển lộ ngũ hành đại độn trước mặt Hàn lão ma, nếu không lập tức không diễn nổi nữa. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, mặt ngoài lại là sắc mặt ngưng trọng không ngừng điều khiển la sát thủ. Lạc sư huynh, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Sư đệ có một kiếm trận, có thể giết chết ma đầu này, còn thỉnh Lạc sư huynh hỗ trợ kéo dài thời gian một chút. Hàn Lập nhìn ra trước mắt quẫn cảnh, liền muốn tế ra thủ đoạn lợi hại nhất, đại canh kiếm trận. Sư đệ cứ thi pháp, vi huynh tất sẽ không để ma đầu này quấy nhiễu đến sư đệ. Lạc Hồng vẻ mặt ngưng trọng đáp lại Hàn Lập, nhưng trong lòng thì đang nở hoa. Chỉ cần ma hồn nhìn thấy Hàn lão ma có được lượng lớn pháp bảo kim lôi trúc, cơ duyên sau này của hắn đại khái là được. Ngay lúc Hàn Lập vèo vèo tế ra 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, ma hồn rốt cuộc cũng hoàn thành thi pháp, biến hóa thành quái vật hai đầu bốn tay. Chỉ thấy, trước sau cổ hắn, có hai cái đầu dữ tợn một lớn một nhỏ, trên vai mọc ra bốn cánh tay kỳ lạ dài quá gối. Trên mặt mọc ra một khối tử sắc lân phiến, trên trán mọc ra một cái bạch giác dài một tấc, chỉ lưu lại một chút hình dạng nam lũng hầu. Mà một cái đầu lâu khác bị ép ra, nhỏ hơn một chút, thì lại hoàn toàn là bộ dáng yêu ma. Tuy rằng trên trán cũng mọc sừng, gương mặt đầy vẩy, nhưng đôi môi đen nhánh của nó khẽ mấp máy, một đoạn lưỡi dài tím đen trải đầy gai thịt lại giống như độc xà phun ra hơn một xích. Trong đôi mắt màu bạc càng không có một tia tình cảm của nhân tộc, đạm mạc đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Cảm ứng được khí tức ma hồn tán phát lúc này, Lạc Hồng cũng không khỏi nghiêm túc, bàn tay phải mãnh liệt biến thành chảo, hừ một tiếng hướng ma hồn này oanh tới. Hừ, bổn tôn hiện tại không sợ ngươi. Sau khi biến hóa, ma hồn tựa hồ đối với lực lượng của mình cực kỳ có lòng tin, bốn tay một cái, trên bốn trưởng chớp động tử quang, muốn đón đỡ la sát cự quyền. Sau một khắc, bốn trưởng của ma hồn đã va chạm với cự quyền la sát. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, một vòng khí lãng bỗng nhiên nổ tung, bắn bay Chí Dương Bảo Luân đến phụ cận thất bát trượng. Không hổ là cổ ma, quả thật có khí lực, đã lâu không có thể thoải mái như vậy. Lạc Hồng từ sau khi luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ hai, chưa từng gặp qua tình huống cần hắn toàn lực ra quyền, lập tức cảm thấy thống khoái vô cùng. Nếu không có lý trí ngăn cản, hắn thật sự muốn vật lộn một phen với ma hồn. Hừm, làm sao có thể? Chỉ là một nhân tộc, đại, lại có thể vượt qua bản tôn trên sức mạnh thân thể. Thông khoái một chút, Lạc Hồng không còn áp chế lực lượng của mình nữa, ma hồn lúc này chỉ cảm thấy mình đang giơ một tòa núi lớn ngàn trượng, bốn cánh tay khẽ run lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn nhất định là mượn nhờ pháp bảo này, hủy nó, bản tôn có thể thắng. Ý niệm nổi lên, bốn trưởng của ma hồn dấy lên huyết sắc ma diễm. Trong khoảnh khắc, huyết diễm lan tràn trên cự quyền la sát. Bất quá, còn không đợi ma hồn nhe răng cười, hắn liền phát hiện ma diễm của mình lại không làm gì được pháp bảo của đối phương. Lúc này, vô ưu tử thuần dương bảo luân lại lần nữa đánh tới, từ phía sau lượn vòng tới cổ ma hồn. Con kiến hôi như ngươi mà cũng dám đến quấy rối. Ma hồn phẫn nộ hét lớn một tiếng, đầu lâu yêu ma kia đột nhiên kéo dài, há miệng cắn thuần dương bảo luân trong miệng không thể động đậy. Ngay lúc vô ưu tử đang khiếp sợ vì ma thân ma hồn mạnh mẽ, trong miệng đầu lâu yêu ma bỗng nhiên phun ra một cỗ ma dịch màu đen, toàn bộ tưới lên thuần dương bảo luân. Lập tức, vô ưu tử mất liên hệ với thuần dương bảo luân, hiển nhiên bảo vật này bị ma hồn ô hóa đoạt đi. Cùng lúc đó, cái sừng trên trán ma hồn bỗng nhiên sáng lên hào quang, dường như đang thi triển một loại bí thuật gia trì tạm thời nào đó, bốn cánh tay của gã dần dần chống đỡ cự quyền la sát. Thấy tình hình này, Lạc Hồng không những không giận mà còn vui mừng, đang muốn thử hiệu quả gia trì lực càn khôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống quái dị như sấm sét từ đằng xa truyền đến. Tiếng giống này cực lớn, giống như cuồng lôi cuồn cuộn, vạn đảo vỗ bờ. Mà nghe ra, chủ nhân của âm thanh này đang nổi giận dị thường, hung khí ngập trời, khiến người ta bất giác hơi bị sợ. Đám người Hàn Lập nghe tiếng này thì sửng sốt, còn ma hồn thì sắc mặt đồng thời đại biến. Lập tức thu hồi lực đạo bốn tay, mượn uy lực cự quyền của la sát hóa thành một đạo hắc mang, phi độn về phía tiếng giống. Hơn nữa, trong miệng ma hồn cũng phát ra tiếng huýt sáo dài không rõ ý nghĩa, tựa hồ là đang đáp lại tiếng giống to kia. Đại canh kiếm trận của Hàn Lập lúc này mới hoàn thành không đến một nửa, tất nhiên là không thể ngăn trở, tăng thêm việc Lạc Hồng cố ý nhường đường, bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hồn viễn độn. Chương 570, Đấu Ma Khu. Không thể nào, chẳng lẽ trong Trụy Ma Cốc còn có một đầu ma vật như vậy? Nhìn phương hướng Nam Lũng Hầu đi xa, Vô Ưu Tử sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét, đột nhiên thở dài nói: "Lần này đa tạ ân cứu mạng của Lạc đạo hữu, thiếp thân minh cảm ngũ tạng." Thạch Trung Cầm nói với vẻ mặt có chút khó chịu, dù sao đối phương cũng là làm hại Yểm Nguyệt Tông nàng thiếu đi một vị cừu nhân của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. "Hắc hắc, Thạch tông chủ không cần khách khí, ta nghĩ sư tỷ cũng không muốn Yểm Nguyệt Tông đứt đoạn truyền thừa này. Bây giờ nguy cơ đã tạm thời được giải quyết, với trạng thái của hai vị nên xuất cốc sớm thì tốt hơn." Mặc kệ là Thạch Trung Cầm hay là Vô Ưu Tử, Lạc Hồng đều không có thiện cảm gì, sau khi thu hồi pháp bảo liền thản nhiên nói: "Là đạo hữu nói không sai, ma vật kia lợi hại vô cùng, chỉ sợ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể địch nổi. Bần đạo và Thạch tông chủ có thương tích trong người, pháp lực cũng không còn thừa nhiều, xác thực không nên ở đây lâu." Vô Ưu Tử 100 người đồng ý với lời nói của Lạc Hồng, hắn hận không thể lập tức chắp tay cáo từ, một khắc cũng không muốn ở lại trong cốc. "Lạc sư huynh, chúng ta không quản ma vật kia nữa." Nghe Lạc Hồng khuyên hai người Vô Ưu, Hàn Lập cho rằng hắn cũng có ý định rời đi, không khỏi kinh ngạc nói: "Dù sao, nếu bỏ mặc không quản, đợi ma vật nuốt càng nhiều Nguyên Anh, lực lượng lớn mạnh, sẽ càng thêm khó đối phó. Vi huynh cũng không nói sẽ đi. Như ta dự liệu không sai, tiếng giống quái dị này bắt nguồn từ bản thể ma hồn Đoạt Xá Nam Lũng Hầu, kỳ thực thực lực chỉ sợ là hơn ma hồn 3 phần. Cho nên, tiếp theo tất sẽ có một hồi ác chiến, tử linh các nàng tu vi quá yếu, tiếp tục ở trong cốc khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Thạch tông chủ bọn họ đã không còn sức tái chiến, vừa lúc mang theo tử linh các nàng cùng nhau rời cốc." Sau khi giải thích với Hàn lão ma một phen, Lạc Hồng quay sang nói với hai người Thạch Trung Cầm: "Hai vị đạo hữu có nguyện giúp Lạc mỗ chuyện nhỏ này không? Vừa có thể báo ân cứu mạng, lại có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này." Hai người tự nhiên là miệng đầy đồng ý, lập tức liền hướng phương hướng cùng tiếng hô ngược lại bỏ chạy. "Vẫn là Lạc sư huynh nghĩ chu đáo, như vậy sư đệ sẽ không còn lo lắng gì nữa." Hàn Lập rất là hài lòng với an bài của Lạc Hồng, khẽ gật đầu nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiếng giống kinh thiên kia lại lần nữa truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người. Chỉ thấy xa xa phía chân trời lóe lên quang mang, hiện ra một mảng lớn quang mang hai màu tím đen, lưu chuyển lấp lóe bất định, che đậy nửa bầu trời. Mà ở phía dưới dị mang, một đóa lục vân cực kỳ quen mắt cuồn cuộn khuếch tán ra, cùng dị mang va chạm truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Không ngoài ý muốn, trong hai màu đen tím kỳ lạ, toát ra ma khí ngập trời. Mà loại ma khí này cùng khí tức mà Nam Lũng Hầu vừa rồi tản mát ra, quả thực giống nhau như đúc. Chỉ là ở trên lượng xa xa vượt qua, để cho người ta chỉ cảm ứng được, liền có một cảm giác hít thở không thông bị ma khí bao phủ. Xem ra Ngụy Minh Chủ đã giao thủ với một ma vật khác, chúng ta nhanh chóng đến đó giúp đỡ. Lục vân kia đúng là thần thông thành danh của Ngụy Vô Nhai, Phúc Thi Chi Độc, Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra, vì vậy nói xong liền hóa thành một đạo lam sắc độn quang, phi độn mà đi. Hàn Lập tất nhiên là theo sát phía sau, nhưng ở nửa đường, hắn lại nhìn thấy một vị thái thượng trưởng lão khác của Lạc Vân Tông. Cũng chính là Trình sư huynh của hắn, đang cùng Thiên Tinh chân nhân, cùng với một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ lạ, bay đến chỗ tranh đấu. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của bọn họ, tựa hồ là cho rằng động tĩnh vừa rồi là từ dị bảo xuất thế, đang vội vã đi tới tranh đoạt. "Lạc sư huynh, à." Trình sư huynh có chút chiếu cố Hàn Lập, hắn nhất định không thể trơ mắt nhìn đối phương nhảy vào hố lửa, do dự một chút rồi mở miệng nói: "Hàn sư đệ đi đi, vi huynh kháng cự chốc lát cũng không thành vấn đề." Không cần Hàn lão ma mở miệng, Lạc Hồng liền biết hắn muốn nói gì, lập tức hào khí nói: "Tình huống khẩn cấp." Hàn Lập cũng không nói thêm gì, lúc này liền chuyển hướng độn quang, đi tới phía ba người Trình sư huynh. Hàn lão ma vừa đi, Lạc Hồng liền thả lỏng rất nhiều, mạnh mẽ nhấc độn quang lên, không bao lâu độn ra ngoài mấy trăm trượng. Sau khi tới gần, Lạc Hồng phát hiện ánh sáng tím đen kỳ lạ che đậy nửa bầu trời kia, kỳ thật chính là trong ma quang màu đỏ tím. Vô số đầu ma khí đen nhánh biến thành xúc tu không ngừng vũ lộng bên ngoài mà hình thành. Mà trong tử sắc ma quang kia rõ ràng là một cổ ma chán mọc một sừng, diện mục dữ tợn, cùng ma hồn tướng mạo giống nhau, thân thể lại giống người bình thường giống nhau, làn da óng ánh, giống như mỹ ngọc. Lúc này, cổ ma mặt không chút thay đổi, hai mắt khép hờ, hoàn toàn một bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ. nhưng trong bụng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng giống như sấm, không giống như đang ngủ say, mà đang nổi giận phát cuồng. Lạc Hồng biết, đây chính là phân hồn của huyết diễm cổ ma còn chưa hoàn toàn luyện hóa, quan hệ với cấm chế mà thượng cổ tu sĩ lưu lại. Cho nên, lúc ma hồn huy động cánh tay, phóng ra một đoàn ma hỏa tối đen như mực, mới có vẻ động tác cứng ngắc, chỉ độn dị thường. Mấy khỏa hỏa cầu màu đen nhìn như không đáng chú ý này vừa rơi xuống lục sắc độc vân phía dưới, uy lực bạo liệt nhất định dấy lên hắc sắc hỏa lãng rộng hơn 10 trượng. Trong khoảnh khắc, đám mây độc màu xanh lá của Ngụy Vô Nhai đã nổ tan tành. Cũng may tu vi nguyên anh hậu kỳ của Ngụy Vô Nhai là thật, sau khi lục vân quay cuồng một trận, hắc sắc ma hỏa đều bị dập tắt, hơn nữa khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lập tức, mảng lớn khói độc ngưng tụ thành 7-8 con cự mãng màu xanh biếc to như vạc nước, vươn người nhảy vào trong ma khí, ý đồ tiến đến cắn nuốt cổ ma trong tử sắc ma quang. Lực lượng hai bên va chạm, tạo nên Lạc Hồng nghe thấy. Là đạo hữu, ngươi tới vừa đúng lúc, yêu ma này là cổ ma nhốt tu sĩ thượng cổ tại trị ma cốc, vương môn chủ trong lúc vô tình thả nó ra. Còn xin Lạc đạo hữu và Ngụy mỗ liên thủ diệt sát ma đạo ở đây. Bằng không một khi để cho ma công của hắn khôi phục, chúng ta đều phải chết trên tay hắn. Ngụy Vô Nhai sau khi cảm ứng được khí tức pháp lực của Lạc Hồng, lập tức mừng như điên truyền âm nói. Hắn ở trong vết nứt không gian nổ tung vừa rồi, mặc dù dùng hết thần thông, sống sót, nhưng vẫn bởi vậy nguyên khí đại thương đã sắp đến hết đà. So sánh với ma hồn, thân thể cổ ma trước mặt này cường đại hơn rất nhiều, Lạc Hồng sớm đã thu hồi tâm tư dư thừa. Thần sắc ngưng trọng nói, Ngụy Minh chủ đi chữa thương một chút, để Lạc mỗ đi ngăn chặn tên cổ ma này trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền bấm niệm pháp quyết, tinh giáp màu đỏ ngưng tụ trong cơ thể, chính là đại ngũ hành thông thánh quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ hai, có khả năng thi triển thần thông, xích hồng biến. Nhờ vào thần thông này che chở, Lạc Hồng đem toàn bộ khí tức thả ra, dường như hắn thông qua bí thuật mới đạt tới tu vi nguyên anh trung kỳ. Sau khi khoác lên người xích sắc tinh giáp, Lạc Hồng điểm một bước dưới chân, liền bước ra một vòng sóng khí, xông thẳng lên trời. Lạc đạo hữu chậm đã, ma đầu này lợi hại phi thường, một mình ngươi không đối phó được. Ngụy Vô Nhai tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Hồng lại dũng mãnh như vậy, đơn thương độc mã liền hướng cổ ma áp chế hắn khổ không thể tả công kích, nhất thời lo lắng hô to. Dù sao, nếu Lạc Hồng xảy ra chuyện, rất nhanh hắn cũng sẽ bước theo gót. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn khiếp sợ cực kỳ. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.